Giai đoạn 2. Bày tỏ từ chối. Bước 4. Thể hiện điều bạn đồng thuận. Đưa ra lời từ chối tích cực là điểm then chốt của cả quá trình, đòi hỏi kỹ năng và có sự khéo léo. Nó bắt đầu bằng một sự xác nhận có, tiếp đến là thiết lập một giai đoạn giới hạn không, và kết thúc bằng một lời đề nghị có. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn phải từ chối lời mời phát biểu trước một tổ chức vì cộng đồng. Tôi rất vui khi nghe tin đó từ ông, và cũng rất vui khi biết được tổ chức của ông đang làm một việc có ý nghĩa. Vì lý do gia đình, tôi không thể đảm nhiệm thêm công việc nào khác vào thời điểm này. Năm sau, nếu ông vẫn nhớ đến tôi sẽ rất vui khi cân nhắc về điều đó. Cảm ơn ông vì đã nghĩ đến tôi. Khi đã có ý nghĩ tích cực thể hiện sự tôn trọng và công nhận, bạn nên từ chối bằng cách thể hiện điều bạn đồng thuận. Mối quan tâm của bạn, gia đình. Tiếp theo, bạn nên xác nhận lời từ chối mà không làm người khác nghĩ mình cự tuyệt. Tôi không thể đảm nhận công việc khác vào thời điểm này. Sau đó, bạn đưa ra lời đề nghị, một giải pháp thay thế. Năm sau, nếu ông vẫn nhớ đến tôi. Bạn bắt đầu như thế nào thì kết thúc cũng như vậy. Vẫn là thể hiện sự tôn trọng. Cảm ơn ông vì đã nghĩ đến tôi. Tất nhiên, cách đó sẽ mang lại hiệu quả không tiêu cực. Đây chính là một quy trình gồm 3 bước để đưa ra một lời từ chối tích cực dựa trên cơ sở sự tôn trọng. Trong 3 chương tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu 3 bước, bắt đầu từ bước đầu tiên, đưa ra lời giải thích. Tại sao cần thể hiện điều bạn ủng hộ? Tại sao không nên đưa ra lời từ chối ngay lập tức? Câu trả lời là bạn cần phải nghĩ ra lời từ chối, có thể dễ dàng được chấp thuận nhất. Một người đàn ông có con trai học ở học viện không quân. Ông rất hãnh diện vì điều đó và đặt rất nhiều hy vọng vào đứa con. Tuy nhiên, khi theo học được một nửa thời gian, người con trai gọi điện nói với ông, con nhận ra là mình đã lựa chọn sai lầm và con muốn thôi học. Ngành học này sẽ không giúp ích cho sự nghiệp con muốn theo đuổi sau này. Mặc dù điều đó gây sốc và khiến người cha thất vọng, nhưng ông cho rằng đó là lời từ chối thẳng thắn nhất mà ông từng nhận được. Tại sao? Tôi hỏi. Bởi vì đó là một điều thành thực và đúng đắn. Người cha trả lời. Người con trai đã đưa ra lời từ chối tích cực bởi nó xuất phát từ sự thật. Anh biết mình là ai và muốn gì cho cuộc sống của mình. Trái ngược với câu chuyện ở trên, một khách hàng của tôi nhận được lời từ chối từ một doanh nghiệp. Hợp đồng cho vay mà chúng tôi thỏa thuận bằng miệng đã bị hủy vì ngân hàng nuốt lời. Nhân viên ngân hàng gọi điện cho chúng tôi và nói, tôi gọi để thông báo cho quý khách là chúng tôi không thể thực hiện bản hợp đồng. Tôi không thể giải thích, nhưng lý do không phải do quý khách, mà là có một số vấn đề khác. Anh ta không giải thích thêm. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Việc thiếu lời giải thích đã khiến cho lời từ chối khó chấp nhận hơn. Khi tôi hỏi những người tham gia buổi hội thảo của tôi về những lời từ chối tệ nhất mà họ từng nhận, hầu hết họ đều nói là những lời từ chối của bố hoặc mẹ khi còn nhỏ. Không, bởi vì mẹ nói không. Đó là lời từ chối không chú ý đến cảm xúc của người khác. Những thành viên tham gia đều là những người lớn tuổi, đa phần là lãnh đạo cấp cao. Nhưng họ vẫn nhớ về những lời từ chối đó với sự tức giận. Tôi không bao giờ tán thành cách đối xử như vậy. Một nữ quản lý đã ghi lại, vì trước đây bố mẹ cô đã không đồng thuận cho cô đi sang châu Âu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lời giải thích ban đầu của bạn có 2 mục đích, để khẳng định ý định của bạn và nói rõ với người khác tại sao bạn lại từ chối. Khẳng định. Xác nhận điều bạn đồng thuận sẽ tạo ra cơ sở chắc chắn cho lời từ chối của bạn. Nó thể hiện là bạn rất quyết tâm với những dự định của mình. Lời giải thích làm cho lời từ chối của bạn có sức thuyết phục và có sức nặng. Khi Nelson Mandela bị bắt ở Nam Phi năm 1964 và bị đưa ra xét xử bởi tội phản quốc, ông đã kiên quyết đưa ra lời tuyên bố trước tòa, làm ngược lại lời khuyên của các luật sư. Những người đã cảnh báo rằng lời tuyên bố của ông có thể khiến cho ông phải lãnh bản án tử hình. Ông tin rằng đây là cơ hội để bày tỏ công khai quan điểm của mình với người dân Nam Phi, cũng xứng đáng để ông đánh đổi tính mạng. Ông nói dõng dạc, tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh này. Tôi chiến đấu chống lại sự thống trị của người da trắng và sự cai trị của người da đen. Tôi luôn ấp ủ trong mình lý tưởng về một xã hội tự do, dân chủ mà mọi người dân sống hòa thuận với nhau, có cơ hội như nhau. Tôi sống vì lý tưởng đó và hy vọng nó trở thành hiện thực. Nếu cần, tôi sẽ chết vì lý tưởng đó. Khẳng định ý định của bạn là một hành động sáng tạo. Bạn đang thực hiện bước đầu tiên để tạo ra một thực tế mới. Mandela hiểu điều này và sẵn sàng hy sinh tính mạng cho tự do của tất cả mọi người. Những tiên đoán của ông đã đúng. Khẳng định của ông về độc lập đã tạo ra một ảnh hưởng lớn ở Nam Phi và trên thế giới cho đến ngày độc lập thật sự đến. Bản chất của lời từ chối tích cực là khẳng định mà không cự tuyệt. Nghĩa là khẳng định ý định của bạn mà không cự tuyệt người khác. Lời giải thích ban đầu chính là chìa khóa để đạt được những sự cân bằng tuyệt vời này. Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sách, nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn vào link dưới phần mô tả hoặc bình luận để mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như radio kết nối, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Giải thích lý do từ chối. Do mọi người có thể hiểu sai lời từ chối của bạn và nghĩ ra những lý do sai lầm, nên giải thích chính là cơ hội để bạn nói rõ lý do đưa ra lời từ chối. Đó là cơ hội để bạn thể hiện bạn không cự tuyệt họ, mà đơn giản là bạn đang cố gắng bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình. Hãy xem xét câu chuyện của một quan chức cấp cao khi đi du lịch rất nhiều và thường xuyên dùng bữa ở nhà hàng. Ông mắc bệnh tim nhiều năm, vì thế ông không thể sử dụng bơ hay dầu ăn. Nhưng khi yêu cầu thực đơn đặc biệt này tại nhà hàng, ông thường không được đáp ứng. Những người bồi bàn thật sự không hiểu yêu cầu của ông và cho rằng ông là một người lập dị, chỉ gây khó khăn cho họ. Còn ông lại bị cám dỗ bởi những thứ đồ ăn mà họ mang ra, mặc dù chúng thật sự không tốt cho tim của mình. Vì thế, ông đã quyết định giải thích lý do tại sao ông yêu cầu họ làm như vậy. Ông cầm bút viết lên khăn ăn, đồng thời nói lịch sự và dứt khoát. Nghe này, đây là ba đồ ăn có hại cho tim của tôi. Món thứ nhất phải hạn chế 100%, món thứ hai là 85% và món thứ ba là 65%. Bác sĩ của tôi nói nếu tôi ăn thêm bơ và dầu tôi sẽ chết. Vì thế tôi mới yêu cầu mang cá đi và nướng nó mà không dùng dầu. Người bồi bàn đã hiểu ra vấn đề và làm theo yêu cầu của ông. Bạn đã làm thế nào để đưa ra lời giải thích cụ thể? Đây là ba công cụ chính mà bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Những lời tuyên bố cụ thể để trình bày cho sự việc có thật. Những lời tuyên bố tôi để giải thích về mối quan tâm và nhu cầu của bạn. Những lời tuyên bố chúng tôi để yêu cầu lợi ích và tiêu chuẩn chung. Khi bạn nghĩ ra lời giải thích, hãy lựa chọn một công cụ hoặc kết hợp chúng sao cho phù hợp với bạn và hoàn cảnh của bạn. Sử dụng những lời tuyên bố cụ thể. Bạn sẽ đề cập những hành vi sai trái, gây xúc phạm, ngược đãi hoặc những nhu cầu không hợp lý, không cần thiết như thế nào. Con người thường có hành động vô thức là chỉ ngón tay vào người khác. Sản phẩm chưa được hoàn tất bởi vì nhóm của anh ta đã mất quá nhiều thời gian để tổ chức và anh đã tạo ra quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, lời cáo buộc bạn sẽ làm cho người khác cảm thấy bị chỉ trích và phản đối. Một cách đơn giản và hiệu quả hơn là đưa ra thông tin tương tự, thay thế bạn bằng cái cụ thể. Sản phẩm đã không được hoàn tất do có rất nhiều sự thay đổi. Những tuyên bố cụ thể tránh được việc quy kết người khác với hành vi của họ là một. Những tuyên bố cụ thể là lời giải thích đơn giản cho mọi việc. Không đổ lỗi, không phê bình, mà hãy thẳng thắn nêu lên sự việc có thật. Chú ý! Một tuyên bố cụ thể không nhất thiết phải bắt đầu bằng cái cụ thể, mà là căn cứ vào sự thật. Bám sát vào sự thật. Do mọi người có những quan điểm khác nhau về một tình huống, nên quan điểm của bạn càng khách quan. Người khác sẽ càng khó có cơ hội để không thừa nhận nó, và nó dễ dàng trở thành cơ sở cho cuộc nói chuyện. Bạn của tôi, Catherine, đã rút ra kinh nghiệm khi cô cùng Tom làm việc quản lý một tổ chức tình nguyện nhỏ. Tom thường đưa ra các quyết định mà không bàn bạc với cô. Điều này thật sự khiến cho Catherine buồn, và một ngày cô quyết định gặp Tom để nói chuyện. Tom, anh luôn vội vã quyết định mà không bàn bạc với tôi. Anh cực kỳ thiếu tôn trọng tôi. Tất nhiên, Tom sẽ phản ứng lại và một cuộc cãi cọ vô ích sẽ xảy ra. Với nỗ lực dàn xếp với Tom, Catherine đã nghĩ ra cách khác. Cô bắt đầu nói chuyện với Tom bằng việc công nhận những việc làm của anh ta và hãy tập trung vào vấn đề mà vẫn căn cứ vào sự thật. Hai tuần trước đây, một tuyên bố đã được đưa ra trong buổi họp mà tôi và anh đã không thảo luận trước đó. Sau đó, vào thứ sáu tuần trước, lịch làm việc ở trên trang chủ đã được chuyển sang một trang khác. Tôi nhớ là mình đã không được thông báo về quyết định này. Đối mặt với sự thật thẳng thắn đó, Tom có thể hiểu chính xác sự việc nào đã khiến cho cô tức giận. Điểm mấu chốt là thẳng thắn và ôn hòa nói lên hành động sai trái mà không xúc phạm đến người khác. Hãy làm cho sự việc luôn tốt đẹp và đơn giản. Nếu bạn buồn vì người khác không giữ lời hứa, bạn có thể nói với họ: bạn đã không giữ lời hứa, bạn không đáng tin. Tuy nhiên, nếu bạn muốn họ thay đổi trong cách cư xử, bạn không nên công kích họ mà chỉ nghiêm khắc nói lên vấn đề. Hãy nhắc nhở: vào tối hôm Chủ nhật, bạn đã nói sẽ đổ rác vào thứ ba. Tối nay khi tôi quay trở lại, tôi vẫn thấy rác ở trong gara và bốc mùi. Hãy rõ ràng và cụ thể, căn cứ vào sự thật. Bởi vì từ chối có nghĩa là tin xấu đối với người nhận, nên đưa ra lời từ chối là việc rất khó thực hiện. Có một cách khiến người khác chấp nhận nó là căn cứ vào sự thật. Charlie, tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã quyết định bổ nhiệm Al làm hiệu trưởng. Quyết định của chúng tôi căn cứ vào việc anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong quản lý. Những phẩm chất của anh ấy cũng rất đáng ca ngợi. Đây là quyết định khó khăn đối với chúng tôi. Charlie kể lại rằng mặc dù thất vọng, nhưng anh cảm thấy đó là lời từ chối thành thực. Và anh nói: tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định công bằng đó. Họ đã căn cứ vào sự thật và quyết định của họ hoàn toàn hợp lý. Đôi khi sự thẳng thắn cần phải được thể hiện ra. Hãy nghe này, chúng ta nên trung thực. Ông chủ nói với nhân viên khi anh ta không được thăng chức: anh đã gây ra một số vấn đề nghiêm trọng. Nhân viên có thể không thích nghe điều này, nhưng cuối cùng anh có thể rút ra được vài điều bổ ích. Và điều đó sẽ khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn là bị ông chủ tránh né. Hãy trung thực và thẳng thắn với những người có thể làm việc tốt nếu bạn thông cảm và tôn trọng sự thẳng thắn. Hãy khắt khe với vấn đề chứ không phải là với mọi người. Hãy cân nhắc lời nói của bạn. Không có nhiệm vụ nào khó khăn hoặc quan trọng hơn việc học cách chỉ ra hành vi của người khác mà không lên án hay chỉ trích họ. Trước bảng thông báo của trường mẫu giáo mà con gái tôi, Gabriella, theo học ghi rõ những điều cấm kỵ: không xô đẩy, không đá nhau, không đấm nhau, không xúc phạm nhau, không cắn nhau. Hầu hết chúng ta không xô đẩy, không đá nhau, không đấm nhau, không xúc phạm hoặc cắn nhau khi đưa ra lời từ chối. Nhưng chúng ta lại thường công kích người khác bằng cách tinh vi hơn, như lời nói, giọng nói hay ngôn ngữ cơ thể. Để hoàn thiện bản thân, chúng ta cần phải học cách nhận ra tác động tiêu cực của những lời nói và những kiểu đổ lỗi gián tiếp. Nên nói nhẹ nhàng với mọi người. Cách kết tội thông thường là sử dụng từ nên hoặc không nên có liên quan đến sự phê bình. Bạn nên học cách cư xử tốt hơn, hoặc bạn không nên làm như vậy. Một câu trung hòa hơn là: cách cư xử này sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối. Cách nói với mọi người mà không dùng từ nên sẽ khiến cho người khác dễ dàng tiếp thu thông điệp của bạn hơn. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Ngôn ngữ phê bình hoặc chủ quan. Khi chỉ ra cách cư xử của người khác, bạn dễ sa vào việc phê bình. Hãy cân nhắc những lời Catherine nói lúc đầu. Tom, anh luôn vội vàng đưa ra quyết định mà không bàn bạc với tôi. Anh cực kỳ thiếu tôn trọng tôi. Vội vàng đưa ra quyết định là lời nói chủ quan có cả sự phê bình trong đó. Catherine buộc tội Tom quá nhanh. Làm trước là cách ôn hòa hơn để nói về cách cư xử đó. Tương tự, cực kỳ thiếu tôn trọng là một lời chỉ trích. Catherine đã quy kết chủ ý xấu cho Tom trong khi nó có thể không tồn tại. Sự phê bình được thể hiện rõ ràng giống như trong câu, đó là một yêu cầu không hợp lý, hoặc bạn đã cư xử rất tệ, hoặc thật nực cười. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự phê bình lại bị ẩn đi theo một cách hoàn toàn tiêu cực và đáng phê phán. Trong một số cuộc thảo luận giữa hai nhân viên về khoản tiền mà họ đòi hỏi trong những dịch vụ đặc biệt của mình, người này nói với người kia: "Tôi không muốn nhận khoản tiền thấp như anh gợi ý. Tôi không thích cái kiểu bóc lột chất xám như vậy." Anh ta nên nói nhẹ nhàng hơn: "Tôi tin rằng dịch vụ của chúng ta xứng đáng nhận được một khoản tiền cao hơn." Mặc dù ta sử dụng sắc thái của từ để ngầm phê phán người khác, nhưng họ vẫn có thể nhận ra. Điều đó khiến họ cảm thấy tức giận, bất mãn và không hiểu được sự thật là gì. Sự phê phán khiến cho thông điệp của bạn không rõ ràng. Cách hiệu quả là đưa ra những căn cứ có thật và để cho người khác tự rút ra kết luận. Thay vì nói với khách hàng, yêu cầu của ông hoàn toàn bất hợp lý, hãy căn cứ vào sự thật. Nếu chúng tôi làm theo những gì mà ông yêu cầu, sản phẩm sẽ đến tay ông muộn hơn 3 tháng và chi phí sẽ tăng lên khoảng 100.000 đô la. Những tuyên bố rõ ràng. Tôi thấy anh chưa bao giờ hài lòng với thức ăn tôi nấu. Không có thứ gì tôi làm là anh không chê. Người vợ bực tức nói với chồng. Cô đang nói gì vậy? Người chồng hỏi. Cô luôn nhạy cảm, dường như mọi thứ tôi làm đều khiến cho cô phiền lòng. Còn nữa, anh luôn đổ tội cho tôi, người vợ nói, và cuộc cãi vã cứ thế tiếp tục. Những tuyên bố rõ ràng có thể bộc lộ cảm xúc của bạn, nhưng không thể hiện rõ bản chất của vấn đề hoặc giúp giải quyết vấn đề. Hãy chú ý, những từ không bao giờ, luôn luôn, không gì cả và mọi thứ. Đây không phải là những lời nhận xét thật sự, mà chỉ là những lời nói quá. Rõ ràng những lời nói xúc phạm người ta là một tình thế mà họ không thể thoát ra được. Do đó, một sai lầm có thể sửa chữa được lại bị thổi phồng thành một vấn đề nghiêm trọng. Theo bản năng, con người sẽ trở nên tự vệ, bác bỏ lý do xác thực và lờ đi lỗi lầm của mình. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu người vợ chỉ đơn giản là nói ra sự thật. Tối qua em thấy anh đổ thức ăn em nấu cho chó. Tối nay em cũng thấy anh làm như vậy. Em cảm thấy bị tổn thương. Những lời nhẹ nhàng đó có thể làm cho người chồng trả lời khác đi, khiến cuộc trò chuyện trở nên cởi mở. Tóm lại, không nên đổ lỗi. Hãy nói sự thật cởi mở, nhưng không nên làm quá thô lỗ. Hãy phê phán vấn đề chứ không phải mọi người. Giống như câu châm ngôn, hãy nói những gì bạn muốn nói. Hãy cân nhắc những gì bạn nói, nhưng đừng nói ý của nó là gì. Sử dụng những lời tuyên bố tôi. Một cách rất hữu ích để truyền đạt lời nói của bạn là sử dụng lời tuyên bố tôi. Lời tuyên bố tôi là sự diễn đạt kinh nghiệm của bạn, chứ không phải khuyết điểm của người khác. Những lời tuyên bố tôi đề cập cảm xúc và nhu cầu của bạn, nên người khác khó có thể bác bỏ chúng. Một lời tuyên bố tôi có thể kết hợp với một lời tuyên bố cụ thể như sau. Diễn đạt sự thật. Khi tình huống X xảy ra, thể hiện cảm xúc của bạn, tôi cảm thấy Y. Thể hiện mối quan tâm của bạn, bởi vì tôi muốn hoặc cần Z. Ví dụ như Catherine gặp lại Tom một tuần sau. Cô nói, tôi xin lỗi vì tôi đã mất bình tĩnh. Khi một quyết định quan trọng đưa ra mà không có sự nhất trí của tôi thật sự buồn vì tôi cảm thấy mình bị đứng ngoài cuộc. Tôi muốn mình có vai trò nào đó trong những quyết định. Sự kết hợp giữa tôi và cái cụ thể không những chỉ ra cách cư xử nào đã làm cho cô buồn, mà còn khiến cho Tom dễ chấp nhận ý kiến của cô hơn. Chú ý rằng, đặt tôi trước một lời phê bình sẽ không khiến nó tự động trở thành một lời tuyên bố tôi. Tôi nghĩ rằng bạn là một thằng ngốc, không phải là một lời tuyên bố tôi. Sử dụng từ cảm thấy cũng không mang lại kết quả tương tự giống như trong câu, tôi cảm thấy bạn là một kẻ nói dối. Hãy chú ý đến những lời tuyên bố bạn, vì chúng gần giống như những lời tuyên bố tôi. Một lời tuyên bố tôi không chỉ là một sự sắp xếp cơ học của những nhóm từ khác nhau. Giọng điệu và thái độ của bạn quan trọng hơn bản thân những từ được nói ra. Nếu bạn cảm thấy tức giận, sợ hãi hoặc tội lỗi, những cảm xúc đó rất dễ bị lộ, dù bạn đang sử dụng các từ ngữ hay nhất. Đó là lý do tại sao cần phải chuẩn bị trước khi nói, vì nó sẽ giúp bạn biến cảm xúc tiêu cực thành chủ định tích cực. Thể hiện cảm xúc của bạn. Nhà thơ William Blake đã viết với sự thấu hiểu sâu sắc: tôi đã rất giận bạn. Tôi bộc lộ sự tức giận của mình. Nó tan biến. Tôi đã tức giận với kẻ thù. Tôi không nói ra, và sự tức giận của tôi lớn dần lên. Nếu bạn muốn thể hiện thái độ khách quan khi nói ra sự thật, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Thay vì nói, bạn làm tôi thất vọng, hoặc thậm chí, tình huống đó thật đáng thất vọng, hãy nói, tôi cảm thấy thất vọng. Đây là cơ hội để bạn nói ra sự thật mà bạn giữ trong lòng. Khi nói sự thật, không nên khiến người khác cảm thấy có tội lỗi. Bạn có thể cảm thấy mình đúng, nhưng không có nghĩa là phải chứng minh cho người khác sai. Catherine không cần chứng minh là Tom đã sai khi loại bỏ cô ra khỏi những quyết định. Lời nói tôi đúng, anh sai có thể tiếp diễn và không dẫn bạn đến đâu cả. Thậm chí, nếu người khác rõ ràng là sai lầm, thì việc đưa ra lời phê bình theo cách đó cũng không thể mang lại kết quả. Điều quan trọng hơn, việc chỉ xảy ra ai sai, ai đúng là bạn thật sự cảm thấy gì và cần gì, cũng như người khác cần gì, cảm thấy gì. Hãy có trách nhiệm với cảm xúc của mình. Khi Catherine muốn có một vai trò nào đó, cô đã công nhận với Tom rằng cảm giác bị đứng ngoài cuộc thật sự là điều rất nhạy cảm đối với cô. Diễn đạt và bộc lộ cảm xúc của bạn một cách có kiểm soát khác với việc vội vã chút những cảm xúc đó. Theo các nhà tâm lý, khi muốn lấy lại bình tĩnh, việc chút cảm xúc lên người khác là cách phản tác dụng. Sự tức giận bộc phát không làm giảm bớt mức độ tức giận mà thường làm nó tăng lên và làm kéo dài trạng thái tức giận. Các hiệu quả là đi ra ngoài ban công để bình tĩnh suy nghĩ, sau đó gặp lại và nói với họ cảm xúc của bạn. Nói sự thật về những gì đang diễn ra trong bạn có thể có tác động thật sự đối với người khác và hoàn cảnh của bạn. Hãy lắng nghe kinh nghiệm của một giáo viên đến từ Impact Bay Area, một tổ chức tuyên truyền cho phụ nữ cách bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công. Một trong những sức mạnh lớn nhất của việc phản đối là nó lật tẩy vẻ bề ngoài mà những tên tấn công dùng để che đậy cho hành vi bạo lực. Chúng làm ra vẻ là những gì đang diễn ra đều bình thường trong xã hội. Bằng cách nói ra sự thật, sự phản đối sẽ triệt tiêu được điều đó. Thực tế, nói ra sự thật thường làm cho tình huống bớt căng thẳng. Nó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng để bảo vệ thứ đúng đắn của mình thay vì để họ hành động theo cách của họ. Bạn có thể bộc lộ cả cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực. Một người quản lý kể lại, khi khách hàng đòi hỏi giảm giá quá đáng, tôi nói, chúng tôi cảm thấy rằng nhãn hiệu và công nghệ của chúng tôi rất đáng giá. Điều đó giúp khách hàng hiểu rằng chúng tôi thật sự coi trọng nhãn hiệu của mình và khiến họ cũng có thái độ tương tự. Thể hiện mối quan tâm của bạn. Khi bạn nói ra cảm xúc của mình, bạn có thể giải thích mối quan tâm của mình đơn giản, rõ ràng. Con trai tôi, Chris, đang học đại học. Khi về thăm nhà một tuần, đã kể cho tôi nghe về hai lời từ chối của hai cô gái trẻ mà nó thích. Cô gái đầu tiên đã nhờ một người bạn của mình bày tỏ với con trai tôi rằng cô không có hứng thú với mối quan hệ đó. Điều đó khiến Chris cảm thấy rất lạ, cứ như là vấn đề đó sai trái đến mức không thể thảo luận cởi mở. Nó không còn nghĩ về mối quan hệ đó và cảm thấy xa cách với cô gái đó. Cô gái thứ hai từ chối theo cách tích cực hơn. Cô đến gặp Chris và nói rằng mình muốn nói chuyện. Trong buổi nói chuyện, cô đã giải thích về mối quan tâm của mình. Cô cảm thấy mình cần phải mở rộng mối quan hệ xã hội nên chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lãng mạn. Cô nói muốn duy trì mối quan hệ bạn bè với Chris. Mặc dù thất vọng, nhưng Chris vẫn cảm thấy gần gũi với cô gái đó như một người bạn. Sự khác biệt giữa hai lời từ chối là lời tuyên bố tôi mà cô gái thứ hai sử dụng để giải thích cho mối quan tâm thật sự của mình. Cô ấy vừa nói rõ được quan điểm của mình, vừa củng cố được mối quan hệ bằng cách đưa ra những lời giải thích chân thành và trung thực. Đưa ra lời giải thích có thể có tác dụng thay đổi, đặc biệt với những người hay dò xét và tránh né. Một người bạn của tôi là Francis, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Cô cảm thấy bác sĩ phẫu thuật đã không chữa trị cho cô thật tốt, để cô phải chờ đợi 2 tuần trong lo lắng. Lúc đầu, cô chấp nhận tình trạng chữa trị tồi tệ này và sợ bác sĩ không chăm sóc cho mình. Nhưng sau đó, cô quyết định nói thẳng với bác sĩ về sự thật, về những điều cô suy nghĩ. Tôi xứng đáng được chăm sóc tốt hơn và tôi không còn tin tưởng vào ông nữa. Francis không chỉ trích mà chỉ đơn giản là bảo vệ mình và khẳng định mối quan tâm của mình. Kết quả cuối cùng ra sao? Thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình lại đem lại cho Francis cảm giác thoải mái, tự tin và trên tất cả là lòng tự trọng. Cô đã đi tìm một bác sĩ phẫu thuật khác và được một đội ngũ bác sĩ trong mơ, những người đã vạch ra biểu đồ chăm sóc và điều trị. Người y tá của bác sĩ phẫu thuật đầu tiên nói với Francis rằng cô rất vui khi Francis đã nói ra sự thật, vì sự thẳng thắn của Francis đã làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn, giúp ích cho những bệnh nhân tiếp theo. Đôi khi bạn cảm thấy do dự hoặc lo lắng về cách người khác phản ứng với lời từ chối của bạn, khi đó hãy nhắc nhở mình rằng bạn không chịu trách nhiệm về phản ứng của bất cứ ai. Bạn chỉ chịu trách nhiệm về việc nói ra rõ ràng cảm xúc và nhu cầu của bạn và đưa ra tuyên bố tôi đáng được trân trọng. Còn người khác phản ứng như thế nào là tùy họ. Sử dụng những lời tuyên bố chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi nói ra mối quan tâm của mình và lo lắng lời từ chối của bạn mang tính cá nhân, ích kỷ hoặc đi ngược lại tinh thần đồng đội, bạn có thể chuyển cách nói từ tôi sang chúng tôi. Hãy yêu cầu một lợi ích chung, một nguyên tắc chung hoặc một tiêu chuẩn có thể chấp nhận. Hay nói cách khác, hãy sử dụng lời tuyên bố chúng tôi. Kêu gọi mối quan tâm. Mối quan tâm của bạn ít khi là của riêng bạn, mà còn có thể bao hàm cả mối quan tâm của một tập thể lớn như gia đình, tổ chức hoặc cộng đồng. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy không thoải mái khi nói với khách hàng: tôi không thể làm cho sản phẩm theo yêu cầu của quý khách vì điều đó sẽ làm giảm lợi nhuận. Song bạn có thể định hình lợi ích của mình sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Để duy trì mức giá thấp mà quý khách mong muốn, tôi không thể đưa ra sản phẩm nào theo yêu cầu. Nếu quý khách quan tâm, chúng tôi có một giải pháp sử dụng những thành phần có sẵn để có thể giải quyết vấn đề của quý khách. Hãy xem cách một người quản lý từng tham gia buổi hội thảo của tôi giải thích với cấp trên của mình tại sao cô không chấp nhận một công việc mới bằng cách nói lên không chỉ lợi ích của cô mà là của cả những nhân viên khác trong công ty. Tôi làm việc cho một công ty lớn, nơi khó có thể từ chối lời đề nghị công việc mới vì có rất ít cơ hội thăng tiến trong môi trường đó. Tôi vừa đảm nhận một vị trí mới, tôi đã mua nhà mới. Hôm thứ Năm, cấp trên gọi cho tôi. Họ muốn tôi bay sang Mỹ vào thứ Sáu để phỏng vấn bắt đầu công việc vào thứ Hai. Tôi sẽ làm ở bộ phận chế tạo, vị trí mà tôi đã có 12 năm kinh nghiệm. Tôi nói, tôi cần một đêm để suy nghĩ về điều đó. Họ nói không thể vì họ đã đặt vé máy bay vào sáng hôm sau. Tôi lại nói, cho tôi một giờ để suy nghĩ, và họ đồng thuận. Tôi nghĩ, nếu nói không, tôi sẽ tự đánh mất cơ hội được làm vị trí mới. Tôi phải làm thế nào để từ chối mà vẫn có lợi cho công ty? Tôi đã suy nghĩ về điều đó một giờ và sau đó gọi lại cho họ. Ban đầu, tôi cảm ơn vì họ đã cân nhắc tôi vào vị trí đó. Sau đó tôi nói rằng tôi đã có cơ hội việc làm ở bộ phận chế tạo và nếu tiếp tục đảm nhận công việc này, tôi sẽ cản trở cơ hội mà người khác thật sự cần đến để thăng tiến trong công ty. Cuối cùng, tôi nói rằng sẽ dành cơ hội này cho người thật sự cần đến nó. Việc này đã xảy ra 5 năm trước và kể từ đó tôi đã có rất nhiều cơ hội khác. Dựa vào tiêu chuẩn chung. Một cách khác khiến cho lời giải thích của bạn có thể thuyết phục người khác là căn cứ vào những tiêu chuẩn hoặc giá trị chung cho sự công bằng, bình đẳng hoặc chất lượng. Hãy xem xét một ví dụ do nhà nghiên cứu quản lý Jim Collins và đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu. Khi trở thành giám đốc điều hành của Abbott Labs, một công ty không mấy tiếng tăm trong ngành dược, George Kane nhận thấy một trong những lý do khiến cho công ty hoạt động trầm xuống là do một số người có chức quyền trong công ty thường xuyên tuyển dụng những thành viên trong gia đình bất chấp năng lực của họ ra sao. Kane không có khả năng truyền cảm hứng, nhưng ông có một thứ còn mạnh hơn, đó là tiêu chuẩn khuyến khích. Colin viết, mặc dù Kane là con trai của chủ tịch Abbott trước đây, nhưng ông vẫn quyết tâm xóa bỏ thói quen sử dụng mối quan hệ thân thích bằng việc đưa ra tuyên bố chúng tôi và lựa chọn những người có tài năng. Kane tuyên bố rõ ràng với mọi người, bao gồm cả họ hàng của mình, rằng họ có thể tiếp tục công việc nếu thật sự có khả năng. Trong suốt thời gian Kane nắm giữ cương vị này, những cuộc tụ họp vui chơi rất ít khi diễn ra. Nhưng cuối cùng, các thành viên gia đình rất hài lòng với kết quả tài chính của công ty nhờ chính sách chọn người tài, không dựa trên mối quan hệ thân thích mà Kane thực hiện. Chính sách của Kane đã giúp cho Abbott Labs trở thành một công ty vận hành hiệu quả và đạt lợi nhuận cao. Trong một ví dụ khác, việc yêu cầu những tiêu chuẩn chung đã làm lắng dịu một sự kiện quốc tế trong suốt khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962, mà có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Câu chuyện này đã được đưa ra ở chương trước. Trong số những sự kiện gây ra chấn động, có lẽ sự việc được biết đến ít nhất là sự kiện một chiếc tàu ngầm của Xô Viết được trang bị ngư lôi hạt nhân lặn dưới Bắc Đại Tây Dương. Một chiến tàu của Mỹ đã lặn sâu xuống để tìm chiếc tàu ngầm và cố gắng đẩy nó lên khỏi mặt nước để có thể theo dõi dấu vết của nó. Thuyền trưởng của người Nga cho rằng với việc làm nhiệt độ tăng cao và tàu cạn kiệt oxy, ý định của tàu chiến Mỹ là một cuộc tấn công mang tính chất trả đũa. Vì thế, ông đã yêu cầu cho nổ những quả bom ngư lôi hạt nhân. Thủ tục của Hải quân Nga, tiêu chuẩn ứng xử chung, buộc hai quan chức khác phải đồng thuận với yêu cầu đó. Một vị phó thuyền trưởng lập tức đồng thuận. Chúng tôi sẽ cho nổ chúng ngay bây giờ. Ông hét lên, chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta sẽ để cho chúng chìm xuống. Chúng ta sẽ không làm ô nhục hải quân của ta. Nhưng phó thuyền trưởng Vasily Akhipov đã từ chối, nhắc nhở hai người rằng luật hải quân chỉ cho phép nổ khi vỏ tàu ngầm bị chọc thủng, nhưng thực tế nó không bị thủng. Akhipov là một người cương quyết. Một người bạn thân của ông nói, vị thuyền trưởng đã mất bình tĩnh. Tình huống đó rất căng thẳng. Mọi người tỏ ra bực tức, nhưng rồi họ đã bình tĩnh trở lại. Nếu như quả bom ngư lôi đó phát nổ, chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra. Robert McNamara đã bình luận về sự việc đó 30 năm sau. Một người đàn ông bình thường nói không đúng lúc, đúng cách có thể cứu cả thế giới. Thể hiện điều bạn đồng thuận mà không cần giải thích. Nếu lời từ chối của bạn đơn giản chỉ là thể hiện cảm xúc, bạn không cần phải đưa ra bất kỳ lý do nào. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang cảm thấy không thoải mái về việc cho một người bạn vay một khoản tiền lớn. Bạn nghĩ ra lý do để không thực hiện việc đó. Tôi có thể cần số tiền đó. Vợ tôi sẽ buồn nếu cô ấy phát hiện. Tôi không muốn nhắc bạn nếu bạn quên không trả lại cho tôi. Không có lý do nào thật sự đúng với vấn đề. Chỉ vì đơn giản là bạn không cảm thấy thoải mái khi cho vay tiền. Đây là lúc để tin tưởng vào trực giác của bạn. Hãy nói cách khác, nó là một lý do thích hợp để từ chối. Thậm chí nó là lý do duy nhất. Vì thế, hãy cân nhắc việc nói, tôi xin lỗi, tôi cảm thấy không thoải mái khi làm việc đó. Hoặc tôi xin lỗi, tôi không thể làm như vậy. Và hãy chấm dứt nó. Nếu ai đó yêu cầu bạn làm một việc mà bạn không muốn làm, câu trả lời thẳng thắn nhất là tôi không thích làm việc đó. Thế là đủ. Không cần phải đưa ra lý do hay nói dài dòng khiến cho lời từ chối của bạn mất đi sức nặng. Không cần phải kéo dài thời gian vô ích. Hãy giải thích ngắn gọn và thẳng thắn. Càng ngắn, càng hiệu quả. Đôi khi cách giải thích tốt nhất là không nói gì cả. Có một câu nói của các thành viên trong chương trình Al Agnon là không là câu nói hoàn chỉnh nhất. Trong những trường hợp nhất định, nó có nghĩa là bạn không cần phải giải thích lời từ chối của mình. Ví dụ, nếu bạn không muốn uống rượu, bạn không cần phải giải thích, chỉ cần nói không, cảm ơn là đủ. Bạn biết lời giải thích nào là cần thiết, nhưng đôi khi bạn giữ nó cho riêng mình vì nó là vấn đề của bạn chứ không phải của họ. Nhà nhiếp ảnh Philip Hartman có khả năng thuyết phục người nổi tiếng cho phép anh chụp ảnh trong tư thế nhảy lên. Các người nổi tiếng cùng rất nhiều người khác đã đồng thuận chụp tư thế đó. Một hôm, khi Hartman chụp bức cuối cùng của nghệ sĩ piano Van Cleburne, ông đã yêu cầu ông ấy nhảy lên, nhưng ông ấy từ chối. Hartman nói, tôi xin phép hỏi ngài tại sao ngài không muốn nhảy. Van Cleburne đặt tay lên vai anh, nhấc cằm và nói, không có lời giải thích nào ở đây cả. Hartman rất ấn tượng với câu trả lời rất cương quyết đó, và anh đã liên tục chụp Van Cleburne trong tư thế đó. Anh đặt nó ở vị trí nổi bật trong cuốn ảnh của mình về những người nổi tiếng nhảy dưới tiêu đề Van Cleburne sẽ không nhảy. Hartman hiểu rằng Van Cleburne đã khẳng định mối quan tâm và yêu cầu riêng tư của mình. Đó là lý do tại sao Hartman cảm thấy vui vẻ hơn là bị xúc phạm, mặc dù câu trả lời không có lời giải thích. Điều bạn đồng thuận là một tuyên bố đầy giá trị. Khi bạn bày tỏ bạn đồng thuận xuất phát từ trong lòng và căn cứ trên những nguyên tắc của bạn, nó có thể thay đổi cách người khác chấp nhận lời từ chối của bạn. Trước đây, Bob Wolf, một nhà hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực thể thao, đã kể cho tôi nghe một câu chuyện có thực. Khi ngôi sao bóng rổ Larry Bird chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp đầy thành công, Bob Wolf đã nhận được một cuộc điện thoại từ ủy ban của những người xuất chúng ở thị trấn Larry Bird ở Terre Haute, Indiana, hỏi về việc liệu ông có muốn làm nhà đại diện cho Larry Bird không. Tất nhiên, Bob Wolf đồng thuận và bay đến thị trấn để thực hiện một cuộc phỏng vấn dài 8 tiếng đồng hồ với ủy ban bao gồm giám đốc thể thao của trường đại học địa phương, giám đốc ngân hàng địa phương, chủ cửa hàng bách hóa và những người cao tuổi khác ở thị trấn. Sau nhiều tháng cân nhắc hàng trăm ứng cử viên, ủy ban đã giảm dần danh sách từ 25 xuống 15 và cuối cùng là 3 người. Bob đã có cuộc phỏng vấn cuối cùng ở Terre Haute và mọi việc tiến triển rất tốt. Ông đã gọi điện về cho vợ ở Boston, nói rằng ông chắc chắn sẽ có được công việc đó. Ngay khi cúp máy, những người trong ủy ban bước vào phòng nghỉ của ông và nói, chúng tôi muốn biết ông sẽ yêu cầu mức lương bao nhiêu khi làm đại diện cho Larry. Hãy nói rõ cho chúng tôi biết con số mà ông muốn. Ông Kat, một ứng viên, đã nói cho chúng tôi biết con số của ông ấy và chúng tôi muốn biết con số của ông. Bob cảm thấy tim mình thắt lại. Trước đây, khi làm việc với những ngành khác, ông luôn làm việc dựa trên tỷ lệ phần trăm, chứ không phải là một con số chính xác, và việc đó có lợi cho tất cả mọi người. Bob trả lời, tôi hiểu tại sao mọi người lại hỏi tôi, và tôi tôn trọng ý muốn của Larry. Nhưng tôi muốn làm việc với Larry theo cách mà tôi đã làm cùng những người khác. Cuối buổi thương lượng, Larry có hợp đồng. Chúng ta sẽ nhất trí về chi phí. Tôi không thể đưa ra ngay bây giờ. Nó không công bằng với các khách hàng của tôi nếu tôi thay đổi để làm việc với Larry. Tôi rất muốn được đại diện cho anh ấy. Tôi cân nhắc kỹ cơ hội đặc biệt này, nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời mà các ông yêu cầu. Hay nói cách khác, Bob đã giải thích trước khi từ chối. Chủ tịch ủy ban nhìn Bob. Vâng, chắc chắn ông biết được những kết cục có thể xảy ra. Ông nói, chúng tôi yêu cầu ông một lần nữa, hãy đưa ra các con số cụ thể và chúng ta có thể kết thúc việc này. Tôi phải nói rằng, không có nó, anh sẽ không thể là đại diện cho Larry Bird. Hãy cho chúng tôi một con số. Bob lấy một hơi thật dài. Tôi không thể làm như vậy. Tôi chỉ có thể nhắc lại rằng mức đòi hỏi của tôi sẽ hợp lý và tôi sẽ chăm chỉ làm việc. Nhưng tôi sẽ đối xử với Larry Bird không khác gì so với những người khác và tôi chấp nhận kết cục. Họ đã bắt tay và những thành viên ủy ban ra khỏi phòng. Bạn chỉ có thể đứng và nhìn về phía cánh cửa thật lâu. Bob nhớ lại, tôi cảm thấy mình đã đúng nhưng lại tiếc nuối. Ông đã gọi về cho vợ và nói, em không thể tin chuyện gì đã xảy ra đâu. Lúc đó con trai của ông đã nghe máy và cậu cố gắng an ủi ông. Ổn rồi cha ạ. Con tự hào về cha. Cha vẫn giữ đúng nguyên tắc của mình, và con mừng là cha đã làm như vậy. 5 phút sau điện thoại reo. Bốp, tôi là Lu Mace. Tôi muốn thông báo với anh rằng chúng tôi đã quyết định. Chúng tôi không nên bắt anh phải chờ đến ngày mai. Vâng, bốp gồng mình để chờ đợi tin xấu đến với mình. Chúng tôi đã quyết định chọn anh. Bốp không tin vào tai mình nữa. Ông đang đùa đấy à? Không, bốp. Mace nói. Chúng tôi biết anh đã bỏ rất nhiều thời gian và sức lực để đến đây. Biết rằng anh muốn bao nhiêu và nó có ý nghĩa với anh như thế nào. Chúng tôi đã quyết định rằng nếu anh đứng về phía chúng tôi theo cách mà anh đã làm, hãy nắm giữ vị trí đó và tiến bước. Anh là người mà chúng tôi muốn thương lượng cho Larry cùng với Red Outback. Hay nói cách khác, họ muốn một người đại diện có thể nói không thay cho một lời nói có. Tóm lại, cách mà bạn bắt đầu một lời từ chối là đưa ra lời giải thích. Lời giải thích có thể có dạng của một lời tuyên bố cụ thể. Lời tuyên bố tôi, lời tuyên bố chúng tôi, hoặc kết hợp. Bạn không nên đổ lỗi hay làm người khác xấu hổ. Bạn không cự tuyệt họ. Đơn giản là bạn khẳng định mối quan tâm, nhu cầu và giá trị của mình. Lời giải thích của bạn thật sự là một lời nói giá trị. Bạn đang khẳng định giá trị của mình. Nó có thể là giá trị của bạn với tư cách là một con người. Trong trường hợp có tính thương mại, nó có thể là giá trị sản phẩm, dịch vụ hay nhãn hiệu của bạn. Trong trường hợp lớn hơn, nó có thể là những giá trị nhân cách và đạo đức. Cuối cùng, bạn đang nói có với vấn đề thật sự. Sau lời giải thích là lời từ chối. Đó là trọng tâm của chương sau. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Bước 5. Khẳng định lời từ chối. Bạn đã thể hiện điều bạn đồng thuận và đã đến lúc để nói lời từ chối. Đây là thành phần chính của bí quyết nói lời từ chối tích cực. Hành động cần thiết để khẳng định lời từ chối của bạn rất đơn giản. Bạn chỉ cần thiết lập một ranh giới rõ ràng và chắc chắn. Sức mạnh của lời từ chối. Lời từ chối rất cần thiết trong cuộc sống. Mọi cơ thể sống đều cần ranh giới để bảo vệ mình, để tồn tại và phát triển. Mọi người và tổ chức cần có khả năng nói không với bất kỳ điều gì đe dọa đến sự an toàn, phẩm chất và sự trong sạch của họ. Không là từ thể hiện trật tự, kỷ cương. Những quy tắc và luật lệ thường thể hiện dưới dạng của những điều không. Ví dụ, trong số 10 điều dân dạy trong Kinh Thánh, có 8 điều bắt đầu bằng từ không. Giá trị của từ không rất rõ ràng và cụ thể. Hãy nghĩ đến sự khác biệt giữa việc nói với một đứa trẻ, hãy tôn trọng các bạn trong lớp, với việc nói, không đánh nhau. Không, hướng đến một vấn đề thật rõ ràng và đơn giản, thể hiện chính xác những gì bạn muốn nói. Tôi đã từng nhìn thấy một cậu bé đang khóc ở trên sân trường mẫu giáo mà con gái tôi cũng theo học. Bạn bè cùng lớp của cậu đã để cậu ta ngồi trên một chiếc lốp xe treo trên cây. Cậu bé muốn xuống nhưng không thể thể hiện cảm xúc của mình. Khi tôi nhìn thấy, cô giáo của cậu bé đã can thiệp. Cô nhẹ nhàng bảo cậu hãy nói ra suy nghĩ của mình. Cậu bé ngay lập tức nói, không đu nữa, không đu nữa. Khi những đứa trẻ khác dừng lại, mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên khi phát hiện ra sức mạnh của từ không. Đó là khoảnh khắc trong đời khi mỗi người hiểu được sức mạnh của lời từ chối để thiết lập một giới hạn an toàn. Những từ không còn có lợi ích vượt trên cả sự an toàn và kỷ cương. Khi cười nhạo những đứa trẻ lần đầu tiên học cách sử dụng từ không, chúng ta quên mất điều quan trọng là chúng đang dần phát triển. Bởi vì đó là lúc chúng trở nên tự lập và học cách tạo ra những ranh giới. Chúng đang bắt đầu nhìn nhận xem mình là ai và không là ai. Nếu bạn lắng nghe chăm chú từ đằng sau, từ không của những đứa trẻ. Không, con không muốn ăn cái đó. Không, con không muốn mặc cái đó. Không, con không muốn đến đó. Bạn nghe được những gì? Con là một cá nhân. Con có những cảm xúc của riêng mình. Con có quyền quyết định. con là con. Một sinh linh nhỏ bé đang tuyên bố về sự tồn tại độc lập của nó, học cách nói không, cần thiết cho sự phát triển của mỗi người. Không là từ để khẳng định chính bản thân, cái tôi hoặc thương hiệu của bạn. Nếu bạn không thể nói không, nghĩa là bạn không có thương hiệu, bởi vì thương hiệu của bạn được xác định bằng việc bạn từ chối điều gì. Không là một nguyên tắc lựa chọn cho phép khẳng định bạn là ai hoặc không là ai. Từ không tạo cho bạn một cá tính riêng và một sự khẳng định khiến cho thế giới trở nên đa dạng hơn. Hãy để cho lời từ chối tuần theo tự nhiên. Cách giải quyết là khi sử dụng từ không một cách tự nhiên. Một từ không tự nhiên thường rất đơn giản và thẳng thắn. Tôi đã nghe những từ không rất tự nhiên từ con gái tôi khi cháu còn nhỏ. Khi con gái tôi nói không, dường như đó là từ tự nhiên nhất trên thế giới. Không, con không muốn nói chuyện bây giờ. Con đang chơi, con có thể đi chơi bây giờ được không cha? Từ không của con gái tôi thật tự nhiên. Nó trong sáng, không bị nỗi sợ hãi chế ngự. Nó trông thực và rõ ràng, chính xác. Từ không sẽ khó nói hơn khi chúng ta giả đi, khi cảm xúc và những động cơ của chúng ta trở nên phức tạp, và khi nhận thức chúng ta về hậu quả trở nên nhạy bén hơn. Nhưng bạn làm theo quy định này thì việc nói không dễ dàng hơn theo ý nghĩa nào đó. Bạn đã có những bước chuẩn bị cần thiết. Bạn giống như một vận động viên đã luyện tập kỹ càng. Bây giờ, trong cuộc đua, đã đến lúc thu về những thành quả sau những ngày tháng luyện tập chăm chỉ. Hãy để cho lời từ chối tuân theo tự nhiên. Hãy xuất phát từ lời giải thích chân thành, từ sự tôn trọng. Lời từ chối của bạn sẽ rõ ràng, chính xác và trung thực. Hãy để lời từ chối xuất phát từ điều bạn đồng thuận. Có lẽ điều quan trọng nhất luôn giữ trong đầu khi bạn nói không chính là lời khẳng định của bạn. Mối quan tâm, nhu cầu hoặc giá trị mà bạn đang muốn bảo vệ. Hãy nhớ, không là một cách nói khác của có. Hãy xem người mẹ bảo vệ con gái mình như thế nào khi giáo viên yêu cầu cháu chuyển lớp. Giáo viên: tôi rất tiếc thưa bà Taylor, nhưng Courtney không thể theo học lớp chuyên về các môn xã hội. Cháu không thuộc về nơi này. Người mẹ: không, Courtney có quyền học như bao đứa trẻ khác. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Giáo viên: nhưng cháu không theo kịp các bạn trong lớp. Người mẹ: Courtney gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi đảm bảo cháu sẽ học tốt. Giáo viên: nhưng rồi cháu sẽ chán học. Người mẹ: lý do khiến cháu chán học chính là do cô đã nói với cháu rằng cháu không thuộc về lớp này. Courtney đã ở lại lớp và học tốt. Lời từ chối của bà mẹ xuất phát từ tự nhiên. Lời khẳng định, mong con gái mình không cảm thấy bị bỏ rơi. Người mẹ đã không xúc phạm người giáo viên. Cô giáo đang đối xử không công bằng với con gái tôi. Cô đã nói với cháu rằng cháu không thuộc về lớp này. Thay vào đó, người mẹ cương quyết bảo vệ quyền được học cùng với bạn bè của Connor. Người mẹ không từ chối nguyên tắc mà chỉ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của con gái mình. Trong câu chuyện này, lời từ chối tự nhiên, không cứng nhắc mà còn thể hiện một lập trường vững chắc xuất phát từ những quan tâm đúng đắn. Hãy nhớ, bạn đang sử dụng chính xác, cụ thể và sức mạnh của một lời từ chối để bảo vệ quyền lợi. Hãy tưởng tượng, lời từ chối của bạn không phải là một bức tường mà là một giới hạn để bảo vệ những gì thật sự quan trọng. Một bức tường tạo ra một hàng rào hữu hình giữa hai phía, còn một giới hạn cho phép hai phía nhìn nhận và gắn kết với nhau trong khi vẫn thiết lập được những giới hạn chắc chắn. Hãy để lời từ chối xuất phát từ quyền hạn của bạn. Các nhà ngôn ngữ học phân biệt giữa những lời nói miêu tả một tình huống và những lời nói khiến thay đổi tình huống. Hãy đặt tên cho loại sau là lời nói có tác dụng biến đổi. Một ví dụ điển hình là khi hai người đứng trước một vị mục sư và nói, con đồng thuận. Cụm từ con đồng thuận không miêu tả cảm xúc của họ, mà là một hành động làm thay đổi tình trạng hôn nhân của họ từ độc thân sang đã lập gia đình. Tương tự, khi bạn đưa ra một lời từ chối tích cực, không phải là bạn đang miêu tả cảm xúc hay mối quan tâm của mình, mà là bạn đang đưa ra lời cam kết với tương lai của mình. Không phải là bạn đang từ chối, bạn đã sẵn sàng bảo vệ bằng quyền hạn cá nhân của mình. Chủ định của bạn rất rõ ràng và bạn đã biết chuẩn bị để tiến hành phương án dự phòng nếu cần thiết. Với sự cam kết đó, bạn đang tạo ra một ranh giới hoàn toàn mới. Bạn tôi, David, một người bản địa, thực hiện nghi lễ tôn giáo theo truyền thống của tổ tiên bằng cách xây những ngôi nhà được sưởi ấm bằng hơi nước, có kết cấu như phòng tắm hơi ở một vùng hoang dã. Đó là nơi họ sẽ cầu nguyện khi nào họ cảm thấy sức nóng. Một mùa hè khô hạn, chính quyền địa phương nghiêm cấm đốt lửa vì lo lắng nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. David đã rất cẩn thận với lửa. Anh không bao giờ rời mắt khỏi đống lửa và luôn đảm bảo có người phải canh chừng ngọn lửa, ngày cũng như đêm. Khi nhân viên cứu hỏa yêu cầu, David phải ngừng việc thực hiện các nghi lễ lửa. Anh rất bực tức. Anh hạ thấp giọng, giải thích và nói một từ không kéo dài. Không, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những nghi lễ như đã làm trước khi người châu Âu xâm chiếm. Canh chừng ngọn lửa cháy qua đêm là tập tục linh thiêng của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gây ra cháy rừng và sẽ không để điều đó xảy ra. Ông có thể quan sát sự đề phòng của chúng tôi nếu ông muốn. Sau đó, không ai làm gián đoạn nghi lễ của David nữa. Đó là một lời từ chối dứt khoát, bình tĩnh và rõ ràng. Hầu hết, thông tin có thể được chấp nhận nếu bạn vạch ra một ranh giới. Bạn không đề xuất hay nói về một ranh giới mà bạn thật sự vẽ ra bằng quyền hạn xuất phát từ sự cam kết của mình. Bạn đang tạo ra một thực tế mới. Hãy xem xét vụ làm ăn mà nhất thiết phải đưa ra lời từ chối với khách hàng chủ chốt. Sau quá trình thương lượng kéo dài 6 tháng với một khách hàng, chúng tôi bàn bạc với nhau về giá cuối cùng. Chúng tôi đã mất 3 đến 4 tuần để chuẩn bị, cân nhắc về yêu cầu của khách hàng. Giám đốc của chúng tôi đã đích thân giải quyết vấn đề đó. Sau khi ông nói, đây là giá cuối cùng, khách hàng lại tiếp tục thương lượng và yêu cầu nhiều hơn. Giám đốc đáp lại bằng giọng bình tĩnh và thuyết phục. Có lẽ ngài đã không nghe thấy lời tôi. Đây là giá cuối cùng mà chúng tôi đưa ra. Hai người dừng cuộc nói chuyện trong khoảng 5 giây. Khách hàng nói, hãy để tôi gọi cố vấn của tôi để thảo luận về một số điều khoản. Bây giờ, họ đã đánh giá cao chúng tôi và những gì chúng tôi làm cho họ. Vị giám đốc đã vạch ra một ranh giới. Ông đã đưa ra cam kết của mình, đưa ra tín hiệu rằng ông chuẩn bị sử dụng kế hoạch dự phòng để giải quyết một thương vụ đặc biệt và để tìm đến khách hàng khác. Bạn không cần phải nói ra kế hoạch dự phòng, nhưng nó phải được ngấm ngầm hiểu để củng cố giới hạn mà bạn đang thiết lập. Khi đặt ra một giới hạn rõ ràng, người khác có thể cảm thấy thoải mái và kết quả đạt được có thể gây ngạc nhiên. Vị khách hàng trong trường hợp này đã cảm thấy thoải mái hơn vì ông biết rằng mình đã có được một thương vụ tốt. Sử dụng một giọng điệu rõ ràng, hợp lý sẽ có ích cho việc đưa ra cam kết, giống như David và vị giám đốc đã làm. Bạn không xúc phạm mà chỉ đơn giản là nói ra một sự thật, thiết lập một giới hạn rõ ràng để phản ứng lại với yêu cầu và thái độ của người khác. Bạn không cần phải quát lên để người khác nghe thấy lời từ chối của mình, cũng không cần phải quá dữ dằn, mà chỉ cần giữ giọng điệu bình tĩnh, rõ ràng, chắc chắn. Một lời từ chối bằng giọng điệu thấp có thể thể hiện sự cương quyết hơn là khi ở giọng cao. Đồng thời, bạn vẫn có thể tỏ ra lịch sự và cương quyết. Bạn tôi, Stephen, kể về việc anh ta đã tình cờ nghe vợ anh, Sandra, nói chuyện điện thoại trả lời yêu cầu làm việc cho một ủy ban với vai trò một người gây quỹ ở địa phương. Trong trường hợp như vậy, bạn thường cảm thấy lúng túng khi phải nói lời xin lỗi. Giải thích, nếu bị người gọi thúc ép, bạn sẽ dễ dàng nhượng bộ. Stephen rất khâm phục vợ khi cô đã trả lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh. Tôi sẽ không làm việc cho ủy ban trong năm nay. Cảm ơn ông vì đã nghĩ đến tôi. Lịch sự, quyết đoán và dứt khoát. Hãy giữ giọng điệu bình thường và hãy để cho lời từ chối của bạn thật tự nhiên xuất phát từ quyền hạn của bạn. Hãy để lời từ chối xuất phát từ sự tôn trọng. Một lời từ chối tiêu cực sẽ khiến bạn trở nên xa cách với mọi người. Một lời từ chối tích cực lại có tác dụng ngược lại. Bạn sẽ trở nên gần gũi, gắn kết với họ hơn nhờ sự tôn trọng. Hãy xem xét, ví dụ, khi một ngân hàng Tây Ban Nha phải thông báo cho một khách hàng quan trọng rằng họ không thể vay khoản đầu tư đã định. Lời từ chối đó quan trọng đến mức nó không được giao cho nhân viên chuyên trách cho vay, mà là do đích thân một trong những ông chủ ngân hàng đưa ra. Ông chủ ngân hàng không đưa ra lời từ chối bằng cách gửi thư hoặc gọi điện. Ông mời khách hàng ăn trưa tại trang trại của gia đình ở ngoại ô Madrid. Họ cùng nhau thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời và có một cuộc nói chuyện thân mật. Sau đó, khi cùng khách hàng nhâm nhi rượu và hút xì gà, ông chủ ngân hàng nói: "Như ông biết đấy, chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ của chúng ta. Chúng tôi rất tiếc vì không thể giúp đỡ ông trong thương vụ đặc biệt này. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm ăn với ông trong những lần tiếp theo." Ông chủ ngân hàng đã từ chối thẳng thắn và lịch sự, nói rõ rằng ông coi trọng khách hàng của mình. Thông điệp quan trọng được đưa ra và mối quan hệ vẫn được duy trì. Từ chối một thương vụ là một trường hợp đặc biệt cần xử lý với sự cẩn trọng và tế nhị để đạt được kết quả tốt đẹp. Có nhiều thời điểm, mọi người phải nói lời từ chối. Luis Ignacio Lula da Silva, một lãnh đạo công đoàn, người đã gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và trở thành Tổng thống Brazil nói: "Và lời từ chối đó cần phải được nói ra bằng sự chân thành, trung thực, cùng giọng điệu khi họ nói đồng thuận. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để từ chối êm thấm. Lời từ chối của chúng ta thường mang nhiều sắc thái cảm xúc, tức giận, sợ hãi, tội lỗi hoặc xấu hổ. Hãy làm cho lời từ chối của bạn mang càng ít cảm xúc càng tốt. Đó là lý do tại sao bạn thực hiện những bước chuẩn bị kỹ lưỡng để biến cảm xúc tiêu cực thành chủ định tích cực và có một thái độ tôn trọng. Điều đó làm cho lời từ chối của bạn trở nên rõ ràng. Đừng quá quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ gì. Đôi khi chúng ta nhìn nhận nhiệm vụ của mình như: tôi cần từ chối họ mà họ sẽ không buồn mà vẫn quý mến tôi. Nhưng đây là một nhiệm vụ bất khả thi, vì nếu bạn cố gắng kiểm soát phản ứng của họ, bạn sẽ có thể đánh mất đi mối quan tâm và giá trị của riêng mình. Hơn nữa, bạn đang kiểm soát thứ mà bạn thật sự không có quyền kiểm soát. Vì thế, hãy nhìn nhận nhiệm vụ của bạn như là: tôi cần phải từ chối với họ thật rõ ràng, trung thực, đáng tôn trọng. Hãy để cho họ phản ứng theo bất kỳ cách nào. Một trong những nghệ thuật vĩ đại trong cuộc sống là học cách không đồng thuận mà không cảm thấy khó chịu. Nói không với những đòi hỏi. Dưới đây là một số từ hoặc cụm từ cụ thể mà bạn có thể sử dụng để nói không với đòi hỏi của người khác theo cách xuất phát tự nhiên từ lời khẳng định, quyền hạn và sự tôn trọng của bạn. Hãy nhớ rằng giọng điệu và chú ý sâu xa đi đôi với những lời nói của bạn sẽ tạo ra tác động mong muốn. Không hoặc không cảm ơn. Từ đơn giản nhất để thiết lập một giới hạn là không. Đối với những người né tránh sử dụng quyền hạn, có xu hướng dò xét lẩn tránh, nên bắt đầu bằng từ không để tạo ra sức nặng cho lời từ chối. Không, mẹ muốn con ăn những đồ ăn có lợi cho con, vì thế con không thể ăn hết chỗ kem đó trước bữa tối. Người mẹ nói với con, lời từ chối đó rất rõ ràng và dứt khoát. Sự thẳng thắn có thể được bộc lộ lịch sự. Tôi đã xem một bộ phim về thời Mahatma Gandhi đến Anh để đàm phán hòa bình với người Anh. Khi các phóng viên phỏng vấn ông trả lời rất giản dị: tôi nghĩ là không, và tiếp tục đi mà vẫn mỉm cười. Gắn từ cảm ơn và từ không thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến mối quan hệ. Từ không thể hiện sự bảo vệ và từ cảm ơn thể hiện sự gắn kết. Chỉ cần một câu không cảm ơn, đơn giản, mạnh mẽ là đủ. Nếu bạn phải tiếp xúc với những nhân viên chào hàng mua điện thoại, họ lờ đi câu trả lời trước đó của bạn, bạn có thể nói: tôi nói không, cảm ơn, xin chào. Tôi có một kế hoạch. Một cách hiệu quả để thiết lập thời hạn là đặt nó vào một kế hoạch lớn hơn, trong đó lấy lời từ chối làm cơ sở. Ví dụ, tôi có một kế hoạch là không bao giờ phục vụ trong ủy ban, Hoặc tôi có một kế hoạch riêng là không bao giờ cho bạn bè vay tiền. Hoặc tôi không bao giờ trả lời quảng cáo qua điện thoại. Khi bạn nói có một kế hoạch, bạn đang đưa ra tín hiệu rằng lời từ chối của bạn không phải xuất hiện ngay lúc đó, mà là được suy nghĩ rất nhiều. Nó là dấu hiệu của sự quyết tâm rằng bạn sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, cụm từ này chỉ hiệu quả khi nó thật sự là kế hoạch mà bạn đã nghĩ thông suốt. Thiết lập giới hạn như là một kế hoạch cho phép người khác biết lời từ chối của bạn không mang màu sắc cá nhân. Nó độc lập với họ và thái độ của họ. Nó thể hiện sự tích cực. Bạn không nói không với họ, mà là bạn đang tiếp tục nói có với những nguyên tắc và giá trị mà bạn đã lựa chọn. Cách nói tôi có một kế hoạch giúp khẳng định mối quan tâm của bạn, bảo vệ nó bằng quyền hạn và tạo lối thoát cho mối quan hệ bằng cách bình thường hóa lời từ chối của bạn. Hãy xem ví dụ về một công ty dệt may liên tục bị khách hàng thúc giục giao hàng kịp thời. Trong rất nhiều năm, công ty đã giải quyết vấn đề này bằng thỏa hiệp. Khi một khách hàng nổi giận vì sự chậm trễ, công ty thường giải quyết bằng sự leo thang, giải quyết đơn đặt hàng đó và để cho những đơn khác nằm chờ. Cách giải quyết này làm cho hệ thống sản xuất hoạt động không bình thường, khiến cả hai bên đều không hài lòng. Cuối cùng, lãnh đạo công ty thuê một nhóm tư vấn để tìm cách khắc phục, tạo ra một hệ thống sản xuất phù hợp hơn. Họ đưa ra một kế hoạch mới cho khách hàng, không có sự leo thang và bất chấp sự phản đối từ phía khách hàng, họ vẫn kiên định với nó. Kế hoạch không leo thang đã làm giảm đáng kể sự phức tạp trong việc kiểm soát xưởng sản xuất và cho phép công ty quay vòng đơn đặt hàng trong vòng 2 tuần thay vì 6 tuần như trước. Bây giờ, mặc dù vẫn có vài đơn hàng bị chậm trễ, nhưng công ty không cần phải tiến hành sự leo thang, một kết quả tốt đẹp cho tất cả các bên. Tôi có những kế hoạch khác, hoặc tôi có nhiệm vụ khác. Một cụm từ quen thuộc rất cụ thể được sử dụng để khẳng định mối quan tâm cũng như quyền hạn của bạn mà không phá hỏng mối quan hệ là tôi có những kế hoạch khác hoặc tôi có nhiệm vụ khác vào lúc đó. Đối với một lời mời bạn đến dự tiệc, bạn có thể nói: tôi xin lỗi, cuối tuần này tôi có việc gia đình quan trọng. Đối với người yêu cầu bạn thực hiện một nghĩa vụ công dân mới, bạn có thể nói: tôi cần tập trung vào cuộc sống, công việc, nhiệm vụ của tôi, gia đình tôi ngay bây giờ. Một khách hàng của tôi đề nghị một thương vụ tốt với một khách hàng mới của anh. Câu trả lời anh nhận được là: vì chúng tôi có thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh của ông, nên tôi không thể cân nhắc lời đề nghị của ông vào lúc này. Khách hàng của tôi cảm thấy đây là một lời từ chối thẳng thắn, bởi nó đã thể hiện được lý do rất thuyết phục bằng cách khẳng định rằng họ đã giữ thỏa thuận của họ. Họ cho anh biết rằng nếu làm ăn lâu dài với họ, anh sẽ nhận được sự trung thành và sự cam kết giống như họ đã làm với đối thủ của anh. Không phải bây giờ. Không dễ để từ chối, đặc biệt nếu bạn có mối quan hệ quan trọng với người khác. Một cách để giảm nhẹ sức nặng của lời từ chối đối với họ và giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong những trường hợp này là đưa ra lời từ chối đúng lúc. Hãy sử dụng cụm từ không phải bây giờ. Khi một khách hàng yêu cầu bạn tạo một giải pháp công nghệ, đặc biệt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe: tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể cung cấp giải pháp này ngay bây giờ, hơn là một lời từ chối trống không. Tương tự, một nhân viên yêu cầu bạn tăng lương sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nghe: tôi xin lỗi, nhưng với điều kiện tài chính như hiện tại thì rất khó để làm việc đó. Một nhân viên tôi quen biết khi nghe câu trả lời này cho rằng nó hoàn toàn thích hợp vì tôi cảm thấy được lắng nghe và có thể điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Cụm từ không phải bây giờ sẽ mở ra một cơ hội mới. Vì thế, nếu bạn chắc chắn rằng nhân viên sẽ không bao giờ được tăng lương, khách hàng sẽ không có giải pháp công nghệ hay con bạn không có xe mô tô, tốt nhất hãy để cho họ biết điều đó. Không phải bây giờ, chỉ dùng trong những trường hợp mà yêu cầu của người khác có thể được đáp ứng trong tương lai gần. nếu họ hỏi bạn, nếu không phải bây giờ thì là khi nào? Và bạn không biết rõ. Bạn có thể nói, tôi không thể nói ngay bây giờ, chúng ta phải đợi. Hoặc tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói trước điều gì. Nếu họ khăng khăng muốn câu trả lời và bạn không muốn phải đưa ra một quyết định không chắc chắn, bạn có thể đáp lại. Nếu bạn cần một câu trả lời ngay bây giờ, câu trả lời là không. Họ có thể thấy mình đã lãng phí thời gian để chờ đợi quyết định đã có cân nhắc. Không phải bây giờ là cụm từ hữu ích, đặc biệt khi bạn còn do dự. Sẽ tốt hơn khi nói không phải bây giờ và thay đổi câu trả lời đó hơn là đồng thuận và lại thay đổi câu trả lời của mình. Tôi thà từ chối còn hơn là làm một công việc chán ngắt. Một hiệu trưởng mà tôi quen thường sử dụng quy tắc ngón tay cái khi được yêu cầu đảm nhiệm trách nhiệm mới. Tôi có thể có một công việc tốt chứ? Ông tự hỏi mình. Liệu tôi có thời gian để làm việc đó và liệu tôi có đủ khả năng không? Nếu câu trả lời là không, ông sẽ thẳng thắn từ chối họ. Lời từ chối của ông thật sự là lời khẳng định cho những tiêu chuẩn về hiệu quả và chất lượng. Khi bạn từ chối một công việc chán ngắt, bạn đang không chỉ khẳng định mối quan tâm của riêng mình mà còn quan tâm đến mối quan hệ. Bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn và mối quan hệ của bạn cũng vậy. Nếu bạn đồng thuận và sau đó làm công việc, hóa ra lại không thoải mái chút nào. Một khách hàng quan trọng hỏi công ty điện tử về một sản phẩm thiết kế theo yêu cầu với ngày giao hàng đúng hạn. Phó giám đốc bán hàng của công ty rất muốn đồng thuận, nhưng ông và đồng sự của mình nhận thấy dây chuyền sản xuất đã quá tải và không thể đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của khách hàng về thời hạn giao hàng. Vì thế, họ đã từ chối khách hàng. Rất khó để từ chối vào thời điểm đó, nhưng đó là lời từ chối hợp lý nhất. Và khách hàng cũng hoàn toàn cảm kích và coi trọng sự trung thành của chúng tôi đối với họ. Vị phó giám đốc đã kể lại sau này. Đôi khi, người khác yêu cầu bạn làm một vài điều đơn giản vì họ thấy không an tâm về khả năng của mình. Trong trường hợp này, bạn có thể nói, bạn sẽ làm được một công việc tốt hơn, tôi tin ở bạn. Hãy khuyến khích họ khi bạn từ chối. Tóm lại, hãy biết khả năng của bạn. Hãy vô tư công nhận và dành thời gian cho những việc bạn có thể làm tốt. Cả bạn và họ sẽ trở nên tốt hơn. Nói không với những cách cư xử. Trong thuật ngoại giao quốc tế, có một thuật ngữ tên là demandeur, từ tiếng Pháp, để chỉ người hỏi. Trong mọi cuộc giao dịch, có một câu hỏi là ai đang là người hỏi? Khi bạn từ chối yêu cầu hoặc đòi hỏi của người khác, họ đóng vai trò là người hỏi. Nhưng khi bạn không đồng tình với cách cư xử của họ, bạn là người hỏi. Một lời từ chối tích cực sẽ có dạng khác khi bạn đòi hỏi thứ gì đó từ họ. Đây là một số cụm từ có ích để nói không với cách cư xử không đúng. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Hãy dừng lại. Không. Khi bạn thiết lập một giới hạn với cách cư xử, những từ có sức nặng có thể sử dụng là hãy dừng lại và không. Ví dụ, trong trường hợp bị quấy rối tình dục, hãy dừng lại là một từ có tác dụng nhất. Dừng lại ngay lập tức, tôi không muốn điều này lặp lại nữa. Sự rõ ràng rất quan trọng. Bạn không muốn người khác nghi ngờ về lời từ chối của bạn. Hãy thôi ngay việc đó đi, người vợ tức giận nói với chồng. Hãy dừng việc anh đang làm đi, anh biết rõ ý em là gì rồi đấy. Không, anh không biết. Bước tiếp theo, phải chính xác và rõ ràng trong ngôn ngữ của bạn. Hãy nói, xin đừng nhìn vào tờ báo khi em đang nói chuyện với anh. Người khác cần phải biết rõ bạn đang yêu cầu họ không làm việc gì. Hãy thẳng thắn và lịch sự. Đừng châm chọc tớ. Emma, một cô bé 7 tuổi, nói với Izzy, bạn học cùng lớp, vì Izzy đang đùa cợt Emma. Giọng điệu rất nghiêm khắc. Nó đã có hiệu quả ngay lập tức. Tôi đã nhìn thấy Izzy đi về phía Emma, xin lỗi và ôm cô bé. Nếu một đứa bé có thể làm việc này, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Từ không có thể sử dụng để ngăn chặn hành động không đúng mực. Một điều thú vị là từ không có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ khi bạn bị tấn công, thậm chí còn hơn là từ cứu. Hét to từ không để thu hút sự chú ý của mọi người và sẽ được họ giúp đỡ. Những đào tạo viên của Impact Bay Area, một tổ chức phổ biến cho phụ nữ cách tự vệ, cho biết nói không là một cách để bạn giao tiếp với chính mình. Nó khiến cho bạn phải thở để xua tan nỗi sợ hãi. Nó tập trung sức mạnh của bạn. Nó gợi cho bạn nhớ về lớp học tự vệ, những đòn tự vệ, sự hỗ trợ của đồng môn và sự thật là bạn có quyền chống trả vì sự an toàn của bản thân. Hầu hết những kẻ tấn công thường ra tay với bạn, với những nạn nhân không có khả năng tự vệ. Chúng không muốn xảy ra xô xát, thậm chí là một cuộc khẩu chiến. Nói không sẽ giúp bạn ít bị trở thành mục tiêu của chúng. Thái độ không phản kháng và tử tế với hy vọng chúng sẽ tử tế với bạn không phải là một chiến thuật an toàn nhất. Nói không giúp bạn tập trung năng lượng, gợi cho bạn nhớ đến quyền nói không, thu hút sự chú ý và thể hiện quyền hạn của bạn. Hãy đợi, đợi đã, đợi một phút. Những từ không và dừng lại thường quá đột ngột hoặc hơi thô. Có những cách khác để làm gián đoạn hành động mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ như hãy đợi, đợi đã, đợi một phút. Đôi khi đơn giản chỉ là yêu cầu họ dừng lại để có thể cân nhắc hành động của mình. Hãy chờ đã các con, người mẹ nói với hai đứa con đang cãi nhau. Có cách tốt hơn để giải quyết việc này chứ? Đôi khi bạn có thể sử dụng cử chỉ để nói chờ đã nào. Bạn tôi, Herman, một lần đi dạo cùng với vợ ở Manhattan. Khi họ đi qua một con đường nằm trong góc phố, một chiếc ô tô đỗ ngay chỗ họ đứng khoảng vài chục cm. Hoảng sợ và tức giận, Herman đấm một cú thật mạnh vào mui xe. Người thanh niên tức giận thò đầu ra và quát, tại sao anh lại đấm vào xe của tôi? Herman quát lại, anh suýt nữa thì giết chết hai vợ chồng tôi. Đám đông súng lại, Herman là người da trắng, người lái xe là người da màu, và trận cãi lộn bỗng nhiên lại chuyển sang vấn đề chủng tộc. Khi mọi người bắt đầu đứng về phía Herman, tình huống đó có thể biến thành một trận khẩu chiến. Herman thấy đằng sau anh có một người đứng ngoài cuộc, một người đàn ông da màu đứng tuổi. Bàn tay ông đưa tay lên rồi hạ xuống, như thể nói với người lái xe, đợi đã nào, hãy nghĩ về việc mà anh đã làm. Người lái xe nhìn thấy dấu hiệu của người đàn ông già, đã kiềm chế sự nóng giận, sau đó quay trở lại xe và lái xe đi mà không nói một lời nào. Trong thế giới này, chậm lại là cụm từ rất có ích để nói với bản thân khi bạn đang quá kích động hoặc đi quá nhanh. Điều đó không ổn, điều đó không thích hợp, điều đó không được phép. Đôi khi chỉ cần một lời nói đơn giản bình thường rằng hành động đó không thích hợp. Điều đó không ổn là một cụm từ có ý nghĩa thực tế nhằm tạo ra một ranh giới rõ ràng giữa cái gì ổn và cái gì không, trong khi vẫn phân biệt giữa một người và hành vi của họ. Họ ổn, nhưng hành vi của họ thì không. Xác định tiêu chuẩn của hành vi khiến cho lời từ chối của bạn không mang tính chủ quan. Tôi xin lỗi, nhưng không được phép sử dụng điện thoại trong bệnh viện. Làm giảm bớt mức độ của một lời khiển trách. Celia Cirillo, một giáo viên ở một trường làng nhỏ bé, đã được nhắc đến ở phần trước, kể về những chuyện xảy ra sau tháng đầu tiên cô đưa ra quy định không ai trong lớp được gọi tên mọi người ra để chế nhạo. Trước khi bạn biết điều đó, chúng tôi đã nói với nhau, đó là một hành động sai trái, nó không được phép diễn ra ở đây. Thật sự rất có ích khi nghe những đứa trẻ nói điều đó với nhau. Và nó đã hiệu quả. Cô Cirillo đã nói thêm, trong lớp học, tôi không có nhiều nguyên tắc. Điều đó không ổn với tôi. Điều đó không thích hợp với tôi. Nếu bạn lo ngại người khác có thể cảm thấy bạn đang giảng giải hay chỉnh sửa hành vi của họ, bạn có thể chuyển cụm từ không ổn thành một lời tuyên bố tôi, giống như trong câu, điều đó không ổn với tôi. Khi phản ứng lại một việc người đồng nghiệp lăng mạ bạn, hãy nhìn thẳng vào mắt anh ta, hạ thấp giọng, nói chậm rãi, nhấn mạnh giọng điệu và nói, xin hãy dừng lại. Tôi có thể chấp nhận sự phê bình, nhưng tôi không thích kiểu nói này. Nếu tôi có vấn đề, chúng ta hãy nói chuyện theo cách lịch sự hơn. Chuyển cụm từ không ổn thành một lời tuyên bố tôi để làm cho quan điểm của bạn rõ ràng mà không làm tổn hại đến mối quan hệ. Thế là đủ rồi. Đủ rồi là một cụm từ thú vị. Không phải là bạn đang đánh giá người khác qua hành vi trước đó của họ, mà chỉ đơn giản là bạn thấy thế là đủ. Đã đến lúc dừng lại. Làm ấm ý thế là đủ rồi, người mẹ nói với những đứa con. Bạn đang thiết lập một giới hạn trong cuộc nội chiến ở châu Á mà tôi cũng tham gia thuộc bên thứ ba. Các phong trào dân chủ do không đồng tình với những quy tắc khẩn cấp của chính phủ độc tài đã lấy khẩu hiệu đủ là đủ để thể hiện sự khẳng định của bạn không mang tính xúc phạm. Từ chối mà không cần nói không. Không, có thể là một từ lỗ mãng, khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ và bị hắt hủi. Nó có thể gây ra sự bất hòa, khiến cho hành động phản kháng lại. Mọi người thường lạm dụng từ không, đặc biệt là với trẻ con. Do đó, nó sẽ mất đi sức mạnh và sự đáng tin cậy. Trẻ con sẽ phớt lờ nó, hoặc nghĩ rằng nó có nghĩa là có thể. Bởi vì không là một từ có sức nặng, nên cần sử dụng cẩn thận, có chủ tâm và đúng lúc. Đôi lúc sẽ tốt hơn khi sử dụng các từ khác để truyền tải cùng một thông điệp. Thỉnh thoảng, có thể từ chối hiệu quả mà không cần nói ra từ không. Hãy xem những ví dụ sau. Trong một cuộc hội thảo y học, một bé gái 5 tuổi luôn đòi bố dẫn về. Con yêu, chúng ta ngồi lại đây, người cha trả lời. Trong nỗ lực làm giảm giá, khách hàng yêu cầu công ty cung cấp không gói sản phẩm và tách sản phẩm ra khỏi dịch vụ đào tạo và quản lý. Sản phẩm của chúng tôi đã nguyên kiện, nhân viên công ty trả lời. Đáp lại những lời lăng mạ của một nhà đầu tư quan trọng qua điện thoại, những giám đốc của khách sạn bình tĩnh nói, Peter, chúng tôi sẽ gọi lại cho anh vào ngày mai, và gác máy, thể hiện sự không đồng tình với cách cư xử của anh ta. Trong mỗi trường hợp, ý nghĩa và sức mạnh của lời từ chối đã thể hiện rõ ràng nhưng không xuất hiện từ không. Lời từ chối được ngầm hiểu mà không cần nói ra. Có một sự lựa chọn là tập trung vào lời khẳng định ban đầu và lời ngỏ ý sau cùng mà vẫn ám chỉ lời từ chối. Khi phải ngồi cùng một người bạn đang nói dai dẳng suốt một chặng đường dài khiến bạn bực tức, bạn có thể nói với anh ta, tôi phải làm việc suốt ngày rồi và tôi cần được yên tĩnh. Chúng ta có thể yên lặng nghe một chút nhạc chứ? Hay nói cách khác, chỉ cần đưa ra một lời tuyên bố tôi và một lời đề nghị. Cách khác đó là đưa ra lời từ chối dưới dạng một lời đồng thuận. Thay vì nói với con không được đi chơi cho đến khi làm xong bài tập. Hãy nói, con có thể đi chơi sau khi làm xong bài tập. Thay vì nói với đồng nghiệp, tôi không thể giúp anh cho đến khi tôi hoàn thành công việc. Hãy nói, tôi sẽ rất vui được giúp anh khi tôi hoàn thành công việc. Thay vì nói với bạn của bạn, tôi không đi xem trận đấu đó với cậu được. Hãy nói, tôi sẽ bắt kịp cậu sau trận đấu. Hay nói cách khác, hãy tập trung vào điều tích cực trong khi tạo ra một ranh giới mà bạn muốn. Trong nhiều nền văn hóa, chủ yếu ở Đông Nam Á, người ta nghĩ ra những cách từ chối mà không thật sự nói từ không để tránh làm cho người khác cảm thấy xấu hổ và để giữ thể diện cho họ. Tuy nhiên, không sử dụng từ không không có nghĩa là họ không từ chối. Họ tìm cách gián tiếp như sử dụng phe thứ ba hoặc tín hiệu mập mờ. Điều này có thể gây bối rối cho những người không nắm rõ ám chỉ của những nền văn hóa khác nhau. Khi tôi còn làm việc cho một công ty ô tô lớn của Mỹ, tôi đã được nghe câu chuyện thú vị của vị giám đốc có chuyến viếng thăm Hàn Quốc và gặp gỡ chủ tịch của một công ty sản xuất ô tô của Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, công ty của Mỹ sở hữu 10% cổ phần của công ty Hàn Quốc. Vị giám đốc đề nghị với đối tác Hàn Quốc rằng họ muốn tăng số cổ phần đó lên 50%. Điều đó không phải là không thể, vị chủ tịch của công ty Hàn Quốc lịch sự trả lời. Ngẫm nghĩ về câu trả lời, vị giám đốc của Mỹ cho rằng điều đó không phải là không thể có nghĩa là điều đó có thể. Do đó, khi trở lại Detroit, ông đã cử đi một nhóm nhân viên cao cấp đến Seoul để đàm phán. Trong khoảng 2 tuần, nhóm đã đến công ty, nhưng mọi cuộc họp dự tính đều bị hoãn lại một cách khó hiểu. Cuối cùng, một người quản lý của Hàn Quốc, đã khiến cho Mỹ ngạc nhiên bằng lời khẳng định. Điều đó không phải là không thể, chỉ là một cách nói lịch sự rằng hãy bước qua xác tôi. Điều cơ bản phải nhớ là khi không nói ra từ không, ý định cần phải được truyền tải rõ ràng và quyết đoán. Cái khiên. Nếu tôi phải tóm tắt nghệ thuật từ chối trong một hình ảnh ẩn dụ, tôi sẽ diễn đạt nó giống như một cái khiên. Một cái khiên để bảo vệ bạn và lời động thuận của bạn mà không làm tổn hại người khác. Ngược lại, một lời từ chối tiêu cực là một thanh gươm. Một thanh gươm của sự chối bỏ, nó sẽ tấn công mà không để ý đến mối quan hệ. Khi bạn nói không, điều đó có thể rất dễ bị hiểu lầm thành sự cự tuyệt và xúc phạm. Hãy nhớ rằng mục đích thật sự của bạn là bảo vệ. Nó có tác dụng là không làm hại người khác, mà để bảo vệ bạn khỏi sự tổn hại. Bảo vệ mà không cự tuyệt chính là bản chất của một lời từ chối tích cực. Bước 6. Đề xuất một khả năng đồng thuận. Khi bạn từ chối, bạn thường không nghĩ đến nó và cho rằng mình đã làm xong việc. Tôi đã nói không, nhưng điều đó chưa đủ. Vẫn còn phần quan trọng thứ ba của một lời từ chối tích cực, đó là đề xuất một khả năng đồng thuận. Có lẽ lỗi lầm thông thường nhất khi nói không là dừng ở đó và không chú ý tới cơ hội để đề nghị một kết quả tích cực. Để đáp lại yêu cầu của người khác, chúng ta nói những gì mình sẽ không làm, nhưng lại không nói những gì mình sẽ làm. Để phản ứng lại với cách cư xử của người khác, chúng ta nói với họ những gì chúng ta không muốn họ làm, nhưng lại quên nói với họ những gì chúng ta muốn làm. Hãy nhớ rằng, lời từ chối là một bài tập thuyết phục, chứ không phải là giao tiếp. Bạn muốn người khác chấp nhận lời từ chối của mình, bạn muốn họ thay đổi cách cư xử của mình, và bạn muốn giữ mối quan hệ đó. Đây là cơ hội để cho lời từ chối của bạn thuyết phục, khiến cho người khác làm theo những gì bạn muốn. Phần quan trọng thứ ba của một lời từ chối tích cực là một lời ngỏ ý. Nếu lời giải thích ban đầu là sự khẳng định về mối quan tâm chính của bạn, thì lời ngỏ sau cùng là một lời đề nghị. Khi bạn đóng một cánh cửa bằng lời từ chối, bạn sẽ mở một cánh cửa khác bằng lời ngỏ, giống như câu, bạn sẽ đi qua cánh cửa đó cùng tôi chứ. Khi bạn đóng một cánh cửa, hãy mở ra một cánh cửa khác. Một lần, tôi xem bộ phim Hook với con gái Gabriella 5 tuổi. Trong phim, có một cảnh thuyền trưởng Hook hùng tợn nói với Peter Pan, tao ghét mày, tao ghét mày, tao ghét mày. Con gái tôi chăm chú nhìn và nói, ông ta không nên nói như vậy. Ông ta nên nói, tao không thích mày, nhưng thỉnh thoảng ta sẽ chơi với mày. Đứa trẻ 5 tuổi còn biết đến sự khôn ngoan của việc mở ra một cánh cửa khác, nhưng người lớn thì không. Đóng một cánh cửa và sau đó lại mở chính cánh cửa đó để có thể khiến cho thông điệp của bạn không rõ ràng và làm giảm sức thuyết phục của lời từ chối. Hãy xem xét một bước ngoặt quan trọng cho phong trào đòi quyền công nhân. Ở Nashville, Tennessee, trong mùa đông và mùa xuân năm 1960, những sinh viên da màu thường biểu tình tại các quầy ăn trưa trong những cửa hàng mậu dịch của thị trấn chỉ phục vụ cho sinh viên da trắng. Sau khi một quả bom phát nổ tại nhà của một luật sư hàng đầu người da màu, giết hụt gia đình ông, hàng trăm sinh viên và dân chúng đã tiến hành một cuộc biểu tình trước trụ sở tòa án thành phố, trên bậc cầu thang của trụ sở. Những người biểu tình đã gặp ngài thị trưởng Ben West, một vị bộ trưởng trẻ người da màu, đã tức giận khiển trách thị trưởng West. West giận dữ bảo vệ ý kiến của mình. Sau đó, một người phụ nữ da màu 22 tuổi, Dani Nats, can thiệp bằng một câu hỏi. Câu hỏi ngài thị trưởng, liệu ông có cảm thấy thật sai lầm khi phân biệt đối xử với một người mà chỉ dựa vào chủng tộc hay màu da của họ? West trả lời rằng ông đồng thuận rằng thật phi đạo đức khi ai đó coi họ như một món hàng và không giúp đỡ họ. Nash hỏi ông liệu ông có nghĩ rằng những quầy phục vụ ăn trưa không nên có sự phân biệt chủng tộc. West đã do dự và né tránh câu hỏi, nhưng Nash vẫn cố hỏi. Vậy thì, ngài thị trưởng, ngài có nghĩ rằng quầy phục vụ ăn trưa không nên có sự phân biệt chủng tộc? Khi West nói có, đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những người biểu tình đã không kìm được niềm vui sướng chạy đến ôm ngài thị trưởng. Sự chấp nhận của ngài thị trưởng đã xóa đi nạn phân biệt chủng tộc ở các quầy phục vụ ăn trưa. Đó là một chiến thắng lớn trong cuộc chiến đòi dân chủ. Khi mọi người phản đối ngài thị trưởng, Danny Natch đã tiến thêm một bước và buộc ông phải chấp nhận, và đã mở một cánh cửa và ngài thị trưởng đã bước qua nó. Một từ không cụt lủn có thể khiến cho người khác cảm thấy khó chịu và bạn phải hứng chịu hậu quả. Họ có thể cảm thấy rằng mình đang bị dồn vào chân tường mà không có lối thoát, giống như trường hợp của thị trưởng Ben West khi phải hứng chịu sự tức giận của ngài bộ trưởng. Tuy nhiên, nếu bạn mở một cánh cửa giống như Diane Natch đã làm bằng việc đặt ra những câu hỏi dứt khoát, bạn có thể tạo ra cho người khác một lối thoát và thuyết phục họ. Nói tóm lại, thay vì làm người khác khó xử, hãy tập trung hướng sự chú ý của họ vào một kết quả có lợi. Đưa ra một lời đề nghị thẳng thắn sẽ có một lợi ích khác. Nó thể hiện sự tôn trọng với mọi người và mong muốn của họ. Họ sẽ dễ dàng chấp nhận lời từ chối của bạn và tôn trọng ý muốn của bạn nếu bạn có thể đưa ra cách xử lý vấn đề của họ. Đó chính là hiệu quả của sức thuyết phục. Đưa ra một lời đề nghị sẽ tạo cho người khác có cơ hội từ chối bạn. Thay vì đặt họ vào một tình huống không thoải mái, bạn có thể lật ngược tình thế và tạo cho họ cơ hội để khước từ lời đề nghị của bạn. Điều này nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng nó sẽ xoa dịu ý nghĩ bị cự tuyệt, giúp cân bằng tình huống để có thể duy trì mối quan hệ. Việc tạo cho họ cơ hội từ chối, tôn trọng quyền quyết định của họ, có thể sẽ khiến cho họ dễ dàng chấp nhận. Nếu họ từ chối lời đề nghị của bạn, hãy coi đó như một phần thử thách. Chương 3 tiếp theo sẽ bàn về cách biến sự phản đối thành sự chấp thuận. Không nên nhầm lẫn việc đề nghị với việc làm cho lời từ chối của bạn bớt nặng nề, giống như trường hợp của Daniel Natch. Một lời đề nghị chân thành sẽ làm cho lời từ chối có sức thuyết phục và hiệu quả hơn. Quan trọng là bạn không gửi đi những tín hiệu không rõ ràng hoặc làm cho người khác mừng hụt. Lời đề nghị của bạn phải hoàn toàn khớp với lời từ chối. Cũng giống như lời từ chối, lời đề nghị nên xuất phát từ lời giải thích ban đầu. Một lời đề nghị tích cực là một giải pháp thiết thực, cụ thể, thực tế và có tính xây dựng. Lời đề nghị có thể có nhiều dạng. Nếu bạn từ chối một yêu cầu, lời đề nghị của bạn có thể có dạng của một sự lựa chọn thứ ba. Nếu bạn không tán thành một hành động chướng mắt, nó có thể có dạng đưa ra một yêu cầu để thay đổi hành vi. Hoặc nếu lời từ chối là rõ ràng và đầy đủ, lời đề nghị có dạng là yêu cầu người khác chấp nhận lời từ chối. Hãy lần lượt kiểm tra ba dạng này. Lời từ chối yêu cầu, đưa ra lựa chọn thứ ba. Khi người khác đưa ra một yêu cầu không thích hợp, bạn sẽ không muốn đồng thuận. Tuy nhiên, mối quan hệ đó quan trọng đối với bạn, nên bạn không muốn vội vàng từ chối. Trong trường hợp này, hãy cân nhắc lời nói. Vậy một lựa chọn khác thì sao? Hay nói cách khác, hãy đưa ra một giải pháp hợp lý thỏa mãn cả yêu cầu của họ và của bạn. Hãy so sánh cách xử lý của hai người đối với việc từ chối nhận nuôi một con chó. Trong trường hợp thứ nhất, người cha không đồng thuận với đề nghị của con và vợ. Anh kể lại, tôi nói, bố không thích con chó trong nhà, gia đình mình không cần chó. Nhưng đứa con của tôi đã nói, chúng con cần một người bố mới. Kết quả là chúng tôi đã có hai con chó. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy ổn, nhưng có lẽ nó là lời từ chối không thành công nhất mà tôi đã nói. Ở trường hợp thứ hai, người vợ không đồng thuận với việc chồng muốn nuôi một con chó. Cô đưa ra một điều kiện, chúng ta sẽ nhận một con. Nếu một là anh chắc chắn rằng nó không nhá đồ đạc trong nhà, hai là anh sẽ làm một hàng rào, ba là anh sẽ phải trông chừng nó trong kỳ nghỉ. Cô đã đặt trách nhiệm lên người chồng, buộc anh phải tìm ra giải pháp. Cuối cùng, họ đã có một con chó và sự thỏa thuận được thực thi. Đưa ra sự lựa chọn để có được lợi ích chung. Giống như người vợ đã làm, bạn có thể nghĩ ra một lựa chọn có lợi cho cả hai bằng cách khai thác sự sáng tạo sẵn có của mình. Không nên cho rằng giải pháp là hoặc bạn được thỏa mãn hoặc người kia. bạn có thể đưa ra giải pháp và khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái. Hãy tưởng tượng một nhân viên bước vào căn phòng và yêu cầu bạn tăng lương cho cô. Do ngân sách hạn hẹp, bạn lập tức từ chối yêu cầu đó. Bạn nói với cô ấy rằng không có tiền trong ngân sách. Cô buồn bã bước ra ngoài và đã nghĩ lại. Bạn nhận ra mình cũng không cảm thấy vui vẻ. Bạn không muốn nhìn thấy một nhân viên nản lòng rồi đi tìm công việc khác. Vì thế, bạn nghĩ ra những lựa chọn khả thi khác mà vẫn đảm bảo được ngân sách, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhân viên. Bạn biết rằng cô ấy đang muốn được công nhận, muốn có trách nhiệm và những thử thách để có thể thăng tiến. Cô ấy cũng có những vấn đề tài chính cần giải quyết, một đứa con trai chuẩn bị vào đại học với những khoản chi phí cao. Những lựa chọn đó có thể là công nhận, sắp xếp một chức vụ mới để cô ấy có được sự công nhận và tôn trọng của mọi người xung quanh, cho cô tham dự hội thảo với tư cách là đại diện cho công ty. Trách nhiệm, cho phép cô tham gia một dự án có tính khả thi cao, có ảnh hưởng đến tương lai của công ty. Học phí đại học, sắp xếp một khoản vay để đóng học phí và có thể giúp cho cô ấy tìm kiếm cơ hội học bổng cho con. Có thể là những lựa chọn khác nữa, tùy thuộc vào điều kiện của nhân viên và nguồn lực của công ty bạn. Tạo ra một lựa chọn thứ ba theo cách này giúp bạn thoát khỏi sự do dự của đồng thuận hoặc từ chối. Nó cũng có thể thể hiện là bạn là người coi trọng người khác. Nó chuyển từ hướng tiêu cực sang tích cực, từ việc không thể thực hiện thành có thể. Nó thể hiện sự cam kết và quan tâm khi giúp người khác giải quyết vấn đề của họ, chứ không phải chỉ làm lợi cho bản thân. Nếu bạn không sẵn sàng giúp đỡ người khác, hãy gợi ý một ai đó có thể. Ví dụ, nếu một đồng nghiệp nài nỉ bạn đảm nhận một dự án, bạn có thể nói, liệu anh có cân nhắc đến việc nhờ một người khác chưa? Tôi có thể gợi ý cho anh một số người. Đưa ra lời tham khảo cũng là một sự giúp đỡ. Lần sau, đôi khi vấn đề chính của bạn lại là thời điểm. Trong trường hợp đó, sự lựa chọn thứ ba là bạn đồng tình với yêu cầu của đối tác nhưng thay đổi thời điểm thực hiện. Ví dụ, nếu khách hàng yêu cầu bạn xử lý vấn đề của họ ngay lập tức, bạn có thể giải thích, tôi rất tiếc, tôi còn có một cuộc hẹn khác trong hôm nay. Nhưng nếu ông muốn, chiều nay tôi sẽ xem xét lại và gọi cho ông. Sau ngày mai sẽ có bản báo cáo chi tiết, được chứ ạ? Một người quen của tôi đã kể lại, tôi cùng con gái 2 tuổi đi mua đồ tạp phẩm. Khi đi qua dãy hàng bán bánh quy, con bé nói, chúng ta có thể mua một ít bánh quy không mẹ? Tôi xem lại danh sách những thứ cần mua và trả lời, trong danh sách của mẹ không có bánh quy. Con bé im lặng một chút, sau đó lấy ra một danh sách mua hàng tưởng tượng rồi nói, nhưng có trong danh sách của con mà. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời, lần sau chúng ta sẽ mua đồ trong danh sách của con nhé. Theo tôi thấy, cách từ chối của tôi có hiệu quả vì tôi đã tôn trọng con và tiếp tục cho nó hy vọng. Cũng giống như không phải bây giờ, phải hết sức cẩn thận khi trả lời để sau. Đừng biến nó trở thành sự né tránh thay vì trả lời không dứt khoát. Đừng hứa sẽ làm điều gì nếu bạn thật sự không có ý định thực hiện nó. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Nếu bạn thật sự muốn nói đồng thuận nhưng bị ràng buộc bởi các tình huống có thể thay đổi, thì hãy đưa ra một điều kiện. Đó là điều kiện để bạn nói đồng thuận. Hãy xem xét ví dụ của Dave, một giám đốc công ty tư vấn mới thành lập. Mặc dù công ty rất cần thu nhập, nhưng Dave vẫn thấy phải từ chối một khách hàng tiềm năng với tài sản lên tới 500 triệu đô la. Những khảo sát ban đầu về công ty của khách hàng kia cho thấy rõ ràng cơ cấu tổ chức chắp vá của ông ta sẽ ngăn trở bất cứ cơ hội thành công nào trong việc cải thiện hoạt động. Vì vậy, Dave nói với khách hàng rằng công ty của anh ta có thể giúp được nếu như họ chưa xử lý được vấn đề về tổ chức. Như thế, anh đã từ chối công việc này không phải bằng cách nói không, mà là bằng một lời đề nghị hết sức rõ ràng. Nếu quý công ty giải quyết được vấn đề về tổ chức, thì chúng tôi sẽ giúp. Sau khi rời khỏi cuộc họp, Dave nghĩ đến phản ứng của chủ tịch công ty kia khi nghe anh từ chối thương vụ này. Nhưng anh biết mình có những lý do rõ ràng cho câu trả lời. Vài tháng sau, Dave nhận được điện thoại của khách hàng trên, nói rằng họ đã nghe theo lời khuyên của anh và tổ chức lại hoàn toàn cơ cấu công ty. Khách hàng đó đề nghị Dave, mong anh và đội ngũ tư vấn trở lại giúp chúng tôi cải thiện hoạt động. Lần này, Dave không từ chối. Đề nghị bàn bạc vấn đề. Ngay cả khi bạn không tìm ra được một giải pháp tích cực thỏa mãn trong việc mong muốn của bạn cũng như của đối tác, thì bạn vẫn có thể đề nghị thực hiện quy trình thương thảo để tìm ra giải pháp hợp lý. Một người tham gia buổi hội nghị chuyên đề của tôi kể lại khi anh ta đề nghị một khách hàng đặt cọc 10 triệu đô la tiền bảo đảm cho một thương vụ. Khách hàng đó đã trả lời bằng một giọng điềm đạm: sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng nếu chúng ta cùng thảo luận về các điều khoản hợp đồng, tôi tin chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận mà cả hai bên đều hài lòng. Anh nhận xét, cách từ chối đó rất thẳng thắn và không khiến người khác hy vọng hão huyền. Kèm theo nó là đề nghị thương thảo. Đây là một trong những cách nói không tích cực nhất mà tôi từng biết. Theo kinh nghiệm của tôi, trong rất nhiều vụ tranh chấp kinh tế và chính trị, các vấn đề tưởng chừng khó giải quyết đều có thể được xử lý bằng một quy trình giải quyết vấn đề tập trung, sâu sắc. Không ai có thể khẳng định ngay từ đầu là sẽ đi đến những thỏa thuận. Nhưng trong quy trình này, thường hay xảy ra những đột phá nhỏ nhỏ, tạo điều kiện cho những đột phá lớn hơn. Nó đòi hỏi lòng kiên trì và kiên định. Đó là cách mà rất nhiều cuộc xung đột trên quy mô lớn từ Nam Phi đến Bắc Ireland đã đạt được, đem lại kết quả có lợi cho cả hai bên. Nói không với hành vi đưa ra yêu cầu mang tính xây dựng. Khi bạn muốn phản đối cách cư xử của người khác, hãy nêu lên thật rõ ràng những thay đổi cụ thể mà bạn mong muốn ở họ. Có thể với bạn, điều đó rất rõ ràng, nhưng với họ thì không. Cô bạn Marshall của tôi kể câu chuyện về một bà vợ. Bà than thở với chồng rằng ông dành quá nhiều thời gian ở công sở. Ngày hôm sau, ông chồng đăng ký tham dự một giải golf vào cuối tuần. Tất nhiên, bà vợ rất buồn vì ông chồng đã hiểu nhầm ý mình. Bà muốn vợ chồng mình dành nhiều thời gian cho vợ con, nhưng lại đưa ra lời phản đối, chứ không phải một đề nghị tích cực rõ ràng về điều mình cần. Hãy xem xét việc một nhóm dân cư tổ chức ngăn cản quy hoạch phát triển gần khu vực họ sinh sống. Nhóm người này đã thuyết phục hàng chục dân cư địa phương gọi điện hay tham dự các buổi họp của Ủy ban quy hoạch. Các nhà quy hoạch rất chán nản, than phiền rằng nhóm người này cũng giống như những nhóm khác, phản đối điều họ không muốn, nhưng chẳng bao giờ ủng hộ Ủy ban quy hoạch thực hiện những thay đổi họ cần. Đáp lại, các dân cư này đã đọc sách về quy hoạch thành phố, tham dự các lớp học về bộ luật quy hoạch. Sau đó, họ gợi ý cho Ủy ban quy hoạch những thay đổi cụ thể về từ ngữ trong bộ luật. Nhờ đó, quá trình quy hoạch được thực hiện trôi chảy hơn. Giống như quy tắc quan trọng nhất trong việc quyên góp tiền là đừng quên hỏi xin tiền, hay nguyên tắc quan trọng nhất trong buôn bán, đừng quên đề nghị thực hiện việc kinh doanh. Nguyên tắc quan trọng nhất khi phản đối một hành vi cư xử nào đó là đừng quên yêu cầu thực hiện điều mà bạn mong muốn. Chúng ta thường hay quên điều cuối cùng nhưng rất cần thiết này. Một lời đề nghị có tính chất xây dựng có 4 đặc điểm: rõ ràng, khả thi, được trình bày theo hướng tích cực và tôn trọng người khác. Yêu cầu của bạn đã rõ ràng chưa? Những yêu cầu thay đổi hành vi của bạn thường như sau: anh cần quan tâm đến người khác hơn. Anh phải có trách nhiệm chứ. Đừng có ủ rột như thế mãi. Những yêu cầu này rất mơ hồ, không rõ ràng và khó thực hiện. Yêu cầu người khác thay đổi thái độ hay cảm xúc thường rất khó. Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn diễn đạt yêu cầu bằng hành vi cụ thể mà bạn muốn. Thay vì nói, anh phải có trách nhiệm chứ, hãy nói, anh rửa giúp em chỗ bát kia đi. Hay thay vì nói một người đang chịu mắt vì mệt mỏi rằng, đừng ủ rột như thế, hãy nói với giọng thân thiện, xin anh nhìn tôi khi tôi đang nói với anh được không? Như thế sẽ giúp cho tôi tập trung hơn. Hãy nói điều bạn muốn người khác thực hiện, đừng nói những gì bạn nhìn thấy hay cảm thấy. Thể hiện cụ thể mong muốn của bạn. Đừng nói, em muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, vì nó có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác. Thay vào đó, hãy nói, em muốn anh dành cả ngày chủ nhật ở nhà, chơi với bọn trẻ và giúp chúng làm bài tập. Lời nói không của bạn có được quyền năng không chỉ nhờ vào sức mạnh mà còn nhờ vào mức độ cụ thể của lời đề nghị theo sau. Tóm lại, hãy đưa ra một giải pháp hành vi tích cực cho vấn đề của bạn. Hành vi cư xử rất dễ quan sát. Bạn và người khác sẽ thấy yêu cầu của bạn có được thực hiện hay không. Ngoài ra, đề nghị thay đổi hành vi phải tập trung vào điều bạn muốn người khác làm, chứ không phải kiểu người mà bạn muốn người đó trở thành. Yêu cầu của bạn có khả thi không? Trên thực tế, bài kiểm tra thứ hai cho yêu cầu của bạn là điều đó có thể thực hiện được hay không? Khi một người hay một thành viên trong gia đình đang tức giận, một yêu cầu khá phổ biến là đừng nổi cáu như thế. Yêu cầu này không những không qua được bài kiểm tra hành vi mà người được yêu cầu có lẽ cũng không thể ngừng tức giận. Tốt hơn hết, nếu bạn yêu cầu người đó thực hiện hành động, ngồi xuống đây và cho tôi biết vì sao anh cáu giận như thế được chứ? Đây là yêu cầu có khả năng được thực hiện. Nếu có người lắng nghe và tôn trọng, cơn giận của người kia sẽ tan nhanh. Trong một ví dụ đã được nhắc đến, khi các nhà môi trường học tìm cách ngăn chặn Staplet bán các sản phẩm từ gỗ quý lâu năm có nguy cơ tuyệt chủng dưới sự chỉ đạo của Forest Ethics và Dogwood Alien, họ đã đưa ra một yêu cầu khả thi cho chủ tịch hội đồng quản trị của Staplet trong cuộc họp cổ đông công khai. Vị chủ tịch đó không hề bị thuyết phục rằng công ty của ông nên ngừng việc mua các sản phẩm từ các cánh rừng này. Vì vậy, các nhà môi trường đã mời ông đến các khu vực bị phá hủy, giúp ông hiểu rõ vấn đề hơn. Đó là những việc ông sẵn sàng thực hiện. Do đó, ông đã cử một số thành viên ban quản trị đi xem xét. Chuyến đi giúp cho họ hiểu thêm vấn đề, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa họ và các nhà môi trường. Cuối cùng, công ty đi đến một quyết định vô cùng quan trọng là ngừng mua các sản phẩm có xuất xứ từ khu rừng đang bị phá hủy. Một yêu cầu khả thi mang nhiều áp lực xây dựng hơn những yêu cầu không khả thi. Dưới đây là một bài học phong trào chống phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi năm 1980. Khẩu hiệu mạnh mẽ nhất không phải là đả đảo Apartheid, mà là Mandela tự do. Yêu cầu đơn giản, cụ thể và khả thi này giúp huy động mọi người trên khắp thế giới tạo áp lực lên chính quyền thiểu số da trắng ở Nam Phi. Cuối cùng, Mandela được tự do. Bạn càng chú ý tới nhu cầu và khó khăn của người khác thì khả năng họ đáp ứng nhu cầu của bạn càng cao. Vì thế, hãy yêu cầu hành vi nào đáp ứng được mong muốn của bạn nhưng có ít các tác động tiêu cực lên người khác nhất. Bạn càng tôn trọng những lợi ích chính đáng của họ thì khả năng bạn nhận được những điều tương tự càng cao. Yêu cầu của bạn được trình bày tích cực không? Khẩu hiệu phong trào chống phân biệt chủng tộc đã cho thấy bài học trình bày yêu cầu tích cực sẽ tạo nên sự khác biệt. Nếu tôi nói đừng nghĩ đến những con voi thì hình ảnh nào sẽ xuất hiện trong đầu bạn đầu tiên? Trình bày hướng giải quyết tiêu cực như đừng hét lên với tôi có xu hướng khiến cho người khác tập trung vào hành động không mong muốn, thậm chí còn thúc đẩy nó một cách vô thức. Đặc biệt khi bạn cũng nổi giận giống như họ, cách hiệu quả hơn là nói một cách nhẹ nhàng, hãy nói nhỏ một chút. Hãy hướng suy nghĩ của đối phương vào hành động tích cực mà bạn mong muốn họ thực hiện. Một người đàn ông rất lo lắng cho bà mẹ già cả của mình vì bà sống một mình. Sống một mình trong căn nhà cũ không an toàn cho bà chút nào. Có lần bà đã ngã và nằm trên sàn 6 tiếng đồng hồ trước khi có người tình cờ đi qua. Mặc dù tôi đã nài nỉ bà, nhưng bà không chịu chuyển đi. Cuối cùng, tôi đề nghị mẹ hãy sống thử trong căn hộ có sự trợ giúp chỉ trong 6 tuần thôi. Chúng ta vẫn sẽ giữ ngôi nhà, không đụng tới bất cứ thứ gì. Nếu mẹ không thích căn hộ, mẹ có thể chuyển về nhà, được không ạ? Sẽ dễ dàng hơn cho bà mẹ, vì bà chỉ thử chuyển vào chứ không rời khỏi ngôi nhà mãi mãi. Cuối cùng, bà lại thích căn hộ mới và đồng thuận bán ngôi nhà cũ kia đi. Người con trai đã không đưa ra đề nghị tiêu cực bán ngôi nhà mà tập trung vào lời đề nghị tích cực sống thử trong căn nhà mới trong 6 tuần. Nói cách khác, đừng nói với người khác là họ phải chấm dứt làm việc này, việc kia vì bạn không thích. Hãy đề nghị họ làm việc bạn muốn. yêu cầu của bạn có thể hiện sự tôn trọng người khác không? Ngay cả khi những yêu cầu của bạn rất cụ thể và khả thi, thì đôi khi đối phương vẫn sẽ từ chối. Đơn giản vì cách thức bạn trình bày yêu cầu đó. Có thể bạn đang đưa ra đề nghị nhằm thách thức khả năng của họ hay làm họ mất mặt. Cách thức trình bày yêu cầu có thể quyết định yêu cầu đó sẽ được chấp nhận hay bị từ chối. Xu hướng phổ biến là bạn thường đưa ra đề nghị của mình dưới hình thức mệnh lệnh. Ngừng ngay việc đó, nếu không, đòi hỏi kiểm soát người khác và không quan tâm tới quyền tự quyết của họ. Điều đó khiến cho người kia càng không muốn thực hiện điều bạn nói. Đừng nói khi tôi đang nghe điện, khác hoàn toàn với việc chờ tôi nghe điện xong đã nhé. Nội dung thông tin hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, câu trước là một mệnh lệnh, còn câu sau là một lời đề nghị. Sự khác biệt thật sự không nằm ở lời lẽ, mà ở thái độ tôn trọng. Nêu ra kết quả cả hai bên tôn trọng. Đôi khi, bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói không thẳng thắn. Trong những trường hợp này, yêu cầu của bạn là tối thiểu. Bạn đơn giản chỉ là đề nghị người khác chấp nhận lời từ chối của bạn trực tiếp hay gián tiếp. Kết quả cuối cùng bạn mong muốn là hãy sống vị tha. Nếu bạn tôn trọng người khác, họ cũng sẽ tôn trọng bạn. Một người nói với người yêu sau vụ cãi cọ: đề nghị anh tôn trọng nhu cầu được ở một mình của tôi, cảm ơn. Chủ nhà nói với người bán hàng dai dẳng ngoài cửa: đề nghị anh tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi và đừng vào đây nữa được không? Một người nói với bạn sau khi từ chối lời mời: xin hãy hiểu cho mình. Tôi từng chứng kiến cậu bé T, 10 tuổi, nô đùa, ầm ĩ khi bố mẹ cậu đang nói chuyện. Thì lờ đi lời nhắc đầu tiên của bố: thì đừng nghịch ngợm nữa. Lần thứ hai, ông bố nói: thì bố đang nói con đấy, nghe bố nhé, bố đang họp và con hãy tôn trọng mọi người, được chứ? Lần này thì đã nghe lời. Dù lời đề nghị tích cực mà bạn đưa ra là gì, bạn cũng đang đưa ra lời đề nghị tôn trọng từ cả hai phía. Bạn tôn trọng người khác và yêu cầu tương tự từ phía họ. Tôn trọng lẫn nhau là mục đích của lời nói không tích cực. Kết thúc với dấu hiệu tích cực. Dấu hiệu tích cực giúp mở đầu và kết thúc lời nói không. Việc nhìn người khác bằng thái độ tôn trọng cũng vậy. Cảm ơn, nhưng chúng tôi không nhận lời chào hàng qua điện thoại. Chúc một ngày tốt lành. Tôn trọng người khác, bạn không mất gì và có thể nhận được nhiều điều tuyệt vời. Sau khi nói không, bạn vẫn có thể thể hiện sự tin tưởng vào khả năng đồng tình và tiếp tục quan hệ tốt đẹp. Tôi tin rằng đây là giải pháp cho vấn đề của chúng ta và giúp xây dựng quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn. Hay khi từ chối tham gia vào một ủy ban nào đó: tôi rất cảm ơn ý tốt của quý vị, nhưng công việc hiện tại không cho phép tôi tham gia. Tôi rất muốn giúp quý vị theo cách nào đó không chính thức khác. Hy vọng chúng ta có thể có những cơ hội hợp tác khác nữa. Nói cách khác, hãy vẽ nên một bức tranh tích cực về tương lai. Không đồng tình với chế độ thuộc địa, Gandhi đã nhắc nhở chính quyền thực dân Anh về lợi ích cho cả hai bên khi Ấn Độ giành độc lập. Ông đã nói và nháy mắt vì ông biết rằng những người đang đàm phán không tin rằng Ấn Độ có thể giành độc lập. Cuối cùng, Gandhi đã đúng. Không những Ấn Độ giành độc lập, mà cho đến ngày nay, hai nước vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết cùng có lợi. Đừng chỉ nói không, hãy theo các bước, khẳng định mong muốn của bạn. Nói không, đưa ra lời đề nghị tích cực. Chúng ta đã đi đến đoạn cuối của bước 2, nói không tích cực. Bắt đầu bằng việc khẳng định mối quan tâm của bạn. Sau đó, thể hiện lời nói không tự nhiên và rõ ràng. Cuối cùng là một lời đề nghị tích cực. Như vậy, bạn bắt đầu với lời khẳng định, sau đó đi vào vấn đề cốt lõi, nói không. Cuối cùng, kết thúc với một lời gợi mở sự đồng tình. Hãy lấy ví dụ chàng trai 16 tuổi mà tôi biết. Cậu đang chịu sức ép lớn từ người ông muốn biết chi tiết về đời sống tình dục của cậu. Cậu nói: ông nghe cháu nhé, cháu rất ngại khi ông hỏi cháu những câu riêng tư như thế. Ông đừng hỏi nữa được không ạ? Khi nào cháu sẵn sàng về việc này, chắc chắn cháu sẽ nói với ông, được chứ ạ? Và người ông đã tôn trọng mong muốn của cậu. giống như việc bạn phải phân tích thành phần câu cho đúng ngữ pháp. Bạn cũng có thể học từng thành phần của lời nói không tích cực. Cháu rất ngại khi ông hỏi cháu những câu riêng tư như thế, bằng với thể hiện mong muốn của chính bạn. Ông đừng hỏi nữa được không ạ? Khẳng định lời nói không. Khi nào cháu sẵn sàng về việc này, chắc chắn cháu sẽ nói với ông, được chưa ạ? Bằng với thể hiện sự đồng tình. Dĩ nhiên, đôi khi bạn có thể sắp xếp ba yếu tố này theo trật tự khác nhau, hay bạn có thể ẩn đi một yếu tố nào đó trong ví dụ. Ông có thể không hút thuốc được không? Tôi bị dị ứng. Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng từng yếu tố, sau đó thể hiện rõ ràng quan điểm của bạn, không tránh né. Bạn sẽ thấy linh động hơn trong việc lựa chọn thời điểm và cách thức thể hiện yếu tố này tới người khác. Khi bạn đã nói không tích cực, bạn vẫn cần chú ý tới phản ứng của người kia. Thật khó tiếp nhận lời từ chối, cho dù đó là một lời từ chối tích cực. Thử thách kế tiếp là phải biến sự phản kháng của người khác thành sự đồng thuận. Đó là chủ đề của giai đoạn 3, cũng là giai đoạn cuối cùng của lời nói không tích cực. Các bạn vừa nghe xong bước 4 của cuốn sách Lời từ chối hoàn hảo. Các phần tiếp theo sẽ được phát sóng vào lần sau trên kênh YouTube Kết Nối Sách. Cùng đón xem nhé! Tôi là Tràng Mưa của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại!